Chương 1151 Nolan đương nhiên không phải là hồ đồ. Hắn hiểu rằng hắn đang đứng trên vách đá. Bạch Kình sụp đổ, rõ ràng mình hẳn nên theo đó mà xong đời, tiếp nhận kiểm tra nội bộ, sau đó bị sa thải, cuối cùng triệt để vứt bỏ mọi tài nguyên trong tay, tất cả quyền hành, đây mới là logic bình thường nên xảy ra. Nhưng mọi thứ đã phát triển theo hướng ngược lại. Vậy nên, Nolan đã nhận thức rõ một chuyện, có ai đó đang hỗ trợ chính mình, hỗ trợ rất mạnh mẽ. Lực lượng hỗ trợ này, thậm chí có thể áp đảo tiếng nói phản đối của nhóm nguyên lão của Bạch Tuộc, áp đảo các quy tắc bình thường và quy trình hoạt động bình thường bên trong Bạch Tuộc. Một vị trí quyền cao chức trọng như vậy, giao cho mình. Như vậy Nolan cũng sẽ không ngốc nghếch ngồi ở chỗ này nghe theo mệnh trời. Ta cần phải biết người chống lưng của mình là ai. Sau đó, ta cần phải biết được tại sao người chống lưng ấy lại lựa chọn ta và sẽ có ý định gì với ta. Quan trọng nhất là, người chống lưng này, rốt cuộc là thiện ý hay là ác ý đối với ta. Sự ủng hộ và khoan dung của người ấy đối với ta có thể đạt đến mức độ nào. Vậy nên, Nolan đã làm cái gì đó? Hắn nghĩ kỹ, người chống lưng mà mình hề quen biết này, rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, có thể bảo vệ mình đến trình độ nào, phái một thư ký con cháu của nguyên lão đến bên cạnh mình, nếu như dựa theo cách làm bình thường, trước tiên nên thăm dò, sau đó chậm rãi chuyển đối phương đi nơi khác, hoặc là nhân cơ hội thiết lập quan hệ với đối phương. Vô luận như thế nào, cũng không nên trực tiếp giết người thô bạo như vậy. Chuyện này chẳng khác nào triệt để đắc tội với nguyên lão Ethan kia. Và những dự án nộp đơn xin ngân sách và phân bổ, hẳn cũng nên điều tra cho kỹ. Hạng mục nào, số tiền nào, là cơ quan của vị nguyên lão nào cần xin. Sau đó chậm rãi cân nhắc, mà không phải trực tiếp phủ quyết bác bỏ toàn bộ, chuyện này chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người. Nolan quyết định đặt cược lớn. Trong 3 ngày liên tiếp, Nolan đã từ chối tất cả các phê duyệt ngân sách mà hắn nhận được. Thư ký mới tới đã vào vị trí, nghe nói là một người có năng lực, có được trí nhớ siêu cường đối với đồ họa và xử lý phân loại thông tin. Đây là người có năng lực thiên về phụ trợ và dân sự, sức chiến đấu cơ bản có thể xem nhẹ. Cái chết của cựu thư ký đã khiến cho thư ký mới có chút bóng đen tâm lý. Nolan rõ ràng cảm giác được khi thư ký mới đối mặt với công việc báo cáo của mình, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Boss, người đã phủ quyết 19 hạng mục. Ta biết mình đang làm gì. Nolan xua tay, để thư ký mới rời đi. Từ trở đi, tất cả ngân sách cần phê duyệt, tất cả đưa cho ta. Ý ta là tất cả. Ngay cả khi ngươi cần tiền để mua một cuộn giấy, ngươi cũng phải trải qua việc phê duyệt của ta đầu tiên. Ngươi hiểu không? Vâng thưa boss. Thư ký mới rời khỏi văn phòng gần như chạy trốn. Nolan thì cười tủm tỉm mở màn hình máy tính, mở ra một giao diện trò chơi. Đối với chết của cựu nữ thư ký, trong 3 ngày, Nolan cũng không bị trừng phạt hay điều tra. Phảng phất không phải hắn công khai giết chết người của nguyên lão đương nhiệm ngay trong văn phòng, mà chỉ là dẫm chết một con kiến. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc nghếch cho rằng vị nguyên lão kia thờ ơ bỏ qua việc này. Hắn rất rõ ràng, vị nguyên lão kia nhất định phi thường phẫn nộ, chỉ là khẳng định có người giúp mình đem áp chế sự phẫn nộ của vị nguyên lão kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hắn càng rõ ràng, việc bản thân gần như hồ đồ phủ quyết cùng bác bỏ toàn bộ ngân sách và kinh phí, khẳng định đã ảnh hưởng đến rất nhiều hoạt động bình thường bên trong tổ chức Bạch Tuộc quái vật, khẳng định đã đắc tội với không ít người. Nhưng đồng dạng, cũng có người đã giúp mình áp xuống loại dân chúng phẫn nộ này. Nolan ngày càng tò mò. Nolan liếc mắt nhìn thời gian, còn cách giờ tan tầm một tiếng. Nhưng ai có thể quản được hắn chứ? Hắn đứng dậy và quyết định rời khỏi văn phòng. Tối nay có thể ra ngoài uống một ly. Nhân tiện, hình như hôm nay có một trận bóng chày. Trận đấu trên sân nhà New York. Lúc Nolan ra ngoài, dặn dò thư ký mới một câu mình muốn đi xem trận đấu. Sau đó, chuyện tiếp theo không cần hắn quan tâm nữa. Sẽ có một chiếc Rolls Royce đang chờ ở tầng dưới, đưa đón hắn ta đến sân vận động. Trên sân vận động, sẽ có phòng riêng sang trọng cao cấp nhất đang chờ đợi hắn ta. Niềm vui này các ngươi trải nghiệm không được nha. Thậm chí, nếu Nolan muốn, hắn ta còn có thể tự mình phê duyệt một nghị quyết ngân sách để mua lại đội bóng chủ nhà. Kỳ thực thì, sau khi nghĩ đến ý nghĩ này, Nolan trực tiếp thực hiện ngay trên đường. Trong xe, hắn ta gọi cho thư ký của mình. Kiểm tra xem, đội bóng chủ nhà hiện tại đáng giá bao nhiêu. Được rồi, lại quản họ có bao nhiêu tiền. Kiểm tra xem có thể mua lại nó như thế nào. Nolan suy nghĩ một chút, muốn chơi thì chơi lớn hơn một chút sao. Tiếp theo tiếp tục nói, còn có đội Nick, hỏi xem phải mua lại như thế nào. Ta muốn xem bản kế hoạch một cách nhanh nhất. Vâng thưa boss. Thư ký mới nơm nớp lo sợ trả lời. Sau khi cúp máy, Nolan huýt sáo. Tài xế lái xe phía trước nhìn đường không chớp mắt, không có một tia phân tâm. Cũng không biết tài xế này lại là tai mắt của nguyên lão nào phái tới, tìm cơ hội giết chết hắn đi. Trong lòng Nolan lười biếng suy nghĩ. Đi tới sân vận động, Nolan xuống xe, sau đó dưới sự dẫn dắt của mấy nhân viên mà mình cũng lười hỏi tên, rất nhanh đã đi tới cửa phòng riêng sang trọng của mình. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, ánh mắt của Nolan lập tức nheo lại. Trong phòng, có một người đàn ông. Phòng này nằm ở góc đông nam của sân vận động, diện tích hơn 100m², cửa sổ cảnh quan 180 độ, ghế sofa bọc da khổng lồ sang trọng, quầy bar, quầy ăn và màn hình TV trực tiếp. Nếu ngươi muốn tổ chức một buổi tiệc ở đây cũng sẽ không có vấn đề gì. Lúc Nolan mở cửa đi vào, liền nhìn thấy một bóng người đàn ông đang ngồi trên sofa, đưa lưng về phía mình, đối mặt với sân bóng. Nhìn qua bóng lưng, người này mặc một bộ đồ thể thao và đội mũ, thân thể tựa vào sofa, bả vai cơ bắp rõ ràng là trạng thái thả lỏng. Nolan hít sâu một hơi, hắn ý thức được, việc mình đã cố gắng làm mấy ngày nay, muốn tạo ra cơ hội, rốt cục đã đến. Ổn định lại hô hấp, Nolan tiện tay đóng cửa phòng lại, dùng bước chân tận lực thoải mái đi tới. Hắn còn theo bản năng sờ sờ mũi ưng câu của mình, tận lực làm cho cả người mình thoạt nhìn thật thư giãn và tự tin. Nhưng rất nhanh, khi hắn đi tới chính diện ghế sofa, thấy rõ người ngồi trên sofa, sắc mặt Nolan sụp đổ. Là... ngươi... là ta... Người trên sofa chậm rãi đứng lên, sau đó, khép hai chân lại, hai tay rủ xuống kề vào khe quần hai bên, cúi đầu với Nolan, lại gặp mặt, Nolan tiên sinh. Thần sắc của Nolan phức tạp, dùng sức lực rất lớn, mới cố gắng áp chế rung động dưới ánh mắt, dùng sức nuốt một chút nước bọt. Nhưng giờ phút này trong miệng khô rát, muốn ra một tia nước miếng cũng không có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phải mất rất nhiều nỗ lực, Nolan mới từ trong cổ họng vắt ra một câu nói, ta thực sự không nghĩ rằng ta có thể lại nhìn thấy ngươi ở đây. Kami Soichiro tiên sinh. Thần sắc của người đàn ông Nhật Bản Kami Soichiro trước sau như một đều là vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói, tất cả những gì ngài làm mấy ngày gần đây, không phải vì muốn có được một cơ hội chính diện nói chuyện sao, Nolan tiên sinh. Vậy nên, hiện tại, ta đang ở đây. Trong lòng của Nolan quay cuồng sóng to gió lớn, vô số ý niệm hiện lên trong đầu. Kami Soichiro, trong nhiệm vụ nam cực mà hắn trà trộn tiến vào, chính là kế hoạch thần bí gì sao? Hắn ta là người chống lưng cho mình sao? Hay là thủ hạ mà người chống lưng cho mình cử tới? Hắn là ai? Tại sao lại chọn mình? Có phải vì nhiệm vụ ở nam cực không? Phải. Ngồi trước đã, trận đấu sắp bắt đầu. Kami Soichiro cười cười, nhưng trong nụ cười cũng nghiêm túc cứng nhắc như người Nhật Bản. Sau đó gật gật đầu với Nolan, ngồi trên sofa. Nolan suy nghĩ một chút, chậm rãi ngồi xuống, ngồi bên cạnh Kami Soichiro. Kami Soichiro tiên sinh, ta. Xuyệt. Kami Soichiro nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn một cái, làm một cái thủ thế, trận đấu sắp bắt đầu rồi. Trước tiên theo dõi trận đấu đã. Thói quen của người Nhật chúng ta là làm việc phải nghiêm túc và toàn tâm toàn ý. Hoạt động hôm nay là xem trận so tài này, như vậy liền tập trung xem hết đã. Được, được rồi. Kỳ thực thì, Nolan cũng không quan tâm đến trận đấu bóng chày này. Được rồi, kỳ thực thì, hầu hết những người có năng lực đều không quan tâm nhiều đến các bộ môn thể thao của người thường. Người có năng lực có thể dễ dàng phá vỡ giới hạn thân thể của người thường, tất nhiên đối với loại thể thao cạnh tranh này cũng mất đi nhiệt tình. Khi ngươi có thể trực tiếp nhảy từ giữa sân đến rổ bóng, ngươi có thể dễ dàng đứng ở bất cứ vị trí nào trong sân và ném được 3 điểm bóng. Như vậy ngươi sẽ liền mất đi cảm giác hứng thú với NBA. Khi ngươi chỉ tùy tiện vung gậy bóng, lại có thể dễ dàng toàn phương vị không góc chết đánh ra cú home run. Như vậy, ngươi sẽ liền mất đi cảm giác hứng thú đối với bóng chày trận đấu này. Đối với Nolan mà nói, quả thực chính là tra tấn. Hắn chỉ có thể cố nén cảm xúc trong lòng, trầm mặc ngồi ở đó, sau đó. Không biết đã qua bao lâu, rốt cục chờ đến một khắc trận đấu kết thúc, Nolan thậm chí còn không chú ý kết quả trận đấu là ai thắng ai bại. Liền lập tức quay đầu nhìn về phía Kami Soichiro. Kami Soichiro không nói gì mà nhìn về phía Nolan, hé miệng cười cười, sau đó chỉ vào quầy bar, uống một ly chứ. Được. Rượu đều là loại thượng hạng, whisky mạch nha cùng rượu sâm banh. Nolan hỏi ý Kami Soichiro, rót rượu sâm banh cho hai người, sau đó hắn thu hồi tất cả tạp niệm. Sau khi cùng Kami Soichiro cạn ly, uống một ngụm rượu, hai người ngồi xuống. Hiện tại, có thể nói chuyện. Kami Soichiro mỉm cười. Ngươi là ai, hoặc là nói, người ủng hộ ta ngồi ở vị trí này là ai? Kami Soichiro nhìn Nolan, vị trí này, ngồi không vui sao? Bất luận kẻ nào nắm giữ loại quyền hành này đều sẽ rất vui vẻ. Nhưng ta cảm thấy nguy hiểm. Nolan trầm giọng nói. Không có nguy hiểm. Kami Soichiro lắc đầu, ta có thể chắc chắn nói cho ngươi biết, ngươi ngồi ở vị trí này, sẽ không có ai sẽ phản đối, hoặc là cố gắng thách thức ngươi, hoặc là cố gắng giết chết ngươi. Sự an toàn của ngươi sẽ được đảm bảo hoàn toàn. Nolan nhíu mày, làm sao mà ngươi chắn chắn được chứ? Kami Soichiro buông ly rượu xuống, 3 ngày trước, ngươi đã giết thư ký của ngươi, một người của gia tộc Ethan. Đúng vậy, ta muốn thăm dò. Nolan giải thích một nửa đã bị Kamiso Ichiro phất tay cắt đứt. Không, ta rất rõ ngươi muốn làm cái gì, cũng hiểu ngươi muốn thử cái gì. Kamiso Ichiro mỉm cười nói, giống như trẻ con chơi trò trốn tìm cùng cha mẹ. Cha mẹ trốn, đứa trẻ không thể tìm thấy, chỉ đơn giản đứng tại chỗ khóc, hoặc là lăn lộn. Sau đó, cha mẹ quan tâm, sẽ chủ động chạy ra ngoài. Những gì mà ngươi hy vọng, chỉ đơn giản là những người ủng hộ ngươi xuất hiện. Vậy nên hôm nay ta đã đến đây. Làm thế nào mà ngươi có thể đảm bảo sẽ không có ai sẽ chống lại ta chứ? Tỷ như nguyên lão Ethan, dù sao ta cũng đã giết chết người của hắn. Tuy loại chuyện loại trừ người của đối thủ cũng có rất nhiều người đang làm, nhưng trực tiếp giết người, chính là triệt để đắc tội chết với người ta à. Đúng vậy, ngươi hoàn toàn đắc tội hắn. Kamiso Ichiro nhìn Nolan, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, hắn chậm rãi nói ra một câu. Cho nên, nếu đã triệt đắc tội rồi vậy thì chỉ còn cách giết hắn thôi. Nolan mở to mắt, chỉ cách đây một giờ, Ethan tiên sinh đã chết trong nhà của mình, ngay trong hồ massage mà hắn luôn yêu thích. Người cùng chết với hắn, còn có hai tình nhân của hắn. Đồng thời, còn có hai người con trai và một đứa con gái của Ethan tiên sinh ở Arizona, cũng đã chết tại nơi cư trú của họ và trong văn phòng tổ chức. Ngay cả đoàn đội của bọn họ tổng cộng 21 người cũng được bồi táng. Đồng thời, trong công ty, thành viên từng trung thành với nguyên lão Ethan, hai người phụ trách tổ hành động cấp B, còn có một người phụ trách công ty lính đánh thuê, cùng với đội ngũ phụ trách đoàn đội. Ngoài ra còn 19 thành viên của ba nhóm thẩm tra cao cấp thuộc hội thẩm tra nội vụ của nhóm nguyên lão. À, phải rồi, tài xế chở ngươi tới sân vận động hôm nay cũng được tính vào. Ừm, tất cả những người mà ta nói vừa rồi, hiện tại, đã chết. Nolan tiên sinh, sở dĩ ta nói cho ngươi biết. Ngươi không cần lo lắng việc nguyên lão Ethan sẽ trả thù hoặc là đối địch với ngươi. Nguyên nhân là vì nguyên lão Ethan cùng các thành viên nòng cốt thuộc nhóm nhỏ của hắn đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi công ty của chúng ta trong một tiếng vừa qua. Nói đến đây, Kamiso Ichiro mỉm cười nhìn Nolan, ta nói để hiểu chứ. Nolan, trầm mặc chừng một phút đồng hồ, Nolan mới thật sự hít sâu một hơi. Xin hỏi, ta chẳng lẽ là con ruột thất lạc nhiều năm của ngươi sao? Kamiso Ichiro nở nụ cười, sau đó, hắn lắc đầu. May mắn là lắc đầu. Nolan dùng sức sờ sờ mũi ưng của mình. Hắn nghĩ người chống lưng sẽ hỗ trợ mình, nhưng không ngờ lại hỗ trợ một cách tuyệt đối như vậy. Một lời không hợp, liền giết chết một nguyên lão trong nhóm nguyên lão. Đó là nguyên lão. Nguyên lão cùng cấp bậc với Bạch Kình đại nhân, Nolan đã hiểu được một vấn đề mấu chốt. Có thể chống lưng một người đến mức độ kinh hãi như vậy, tuyệt đối không chỉ là thuộc phe phái đấu tranh trong nhóm nguyên lão. Chống lưng cho mình, khẳng định không phải là nguyên lão nào bên trong nhóm nguyên lão giống như Bạch Kình đại nhân. Có thể một lời không hợp, liền triệt để đem một nguyên lão cùng tiểu đoàn thể, trực tiếp diệt sạch. Có thể có được loại năng lực này cùng loại khí thế này, chỉ có một sự tồn tại, trong tổ chức Bạch Tuộc quái vật, nhà lãnh đạo bí ẩn, tối cao. Boss lớn có mã hiệu là Bạch Tuộc. Cho nên, ta có phải là con ngoài giá thú của Boss Bạch Tuộc không? Nolan nhịn không được lần nữa hỏi. Không, ngươi không phải. Kamiso Ichiro lắc đầu. Như vậy, tại sao? Nolan cười khổ, ta hiểu trình độ của bản thân ta như thế nào, cũng không cảm thấy mình có chỗ nào đáng giá để được coi trọng như vậy. Kamiso Ichiro thản nhiên nói, ngươi có rất nhiều chỗ có thể coi trọng được, ví dụ như ngươi từng là thành viên của tàu Noah. Nolan nhướng mày, trong lòng trầm xuống. Đừng sợ, ta không có ý muốn truy cứu loại chuyện này. Kamiso Ichiro cười lắc đầu. Sau đó, hắn tiếp tục, thêm nữa, ví dụ như ngươi rất có dã tâm, ngươi có thể phụ trách tổ hành động cấp B, nhưng ngươi vì bảo vệ ta, tiện tay giết chết một nguyên lão. Còn có cả đoàn đội trung thành của hắn, phía bị giết cũng có người phụ trách hai tổ hành động cấp B. Ngươi nói đúng, lần này Kamiso Ichiro thật sự nở nụ cười. Trên mặt hắn, cái loại nụ cười dập khuôn này từng chút nở rộ, có vẻ rất không hòa hợp. Sau đó, hắn thở dài, gật đầu nói, được rồi, ta thừa nhận ngươi được đặt ở vị trí này. Không phải vì ngươi có bao nhiêu điểm đáng để được đánh giá cao. Vậy là vì sao? Kamiso Ichiro cười cười, nhẹ nhàng nói, bởi vì, ta có thể. Nolan mở to mắt. Lời này mẹ nó cũng có thể tính là lý do sao? Ta có thể. Lúc trước nhóm nguyên lão xảy ra tranh cãi đối với việc bổ nhiệm ngươi. Sau đó, có một tên gia hỏa đã từng là con ngựa đầu đàn, nhưng vào thời khắc mấu chốt đầu óc thanh tỉnh, nói được mấy câu thông minh khó có được trong mấy năm gần đây. Nguyên văn ta cũng không kể lại, ý tứ đại khái là, chỉ cần boss nguyện ý, cho dù thả một con chó ở vị trí này, việc chúng ta nên làm hẳn là tuyệt đối chấp hành. Ta phải nói rằng cái tên này chết tiệt này, cũng bởi vì khó có được mà nói ra câu thông minh này, hắn bảo vệ được một mạng của hắn. Nolan bỗng nhiên nhớ tới những lời mà Bạch Kình nói với mình lúc trước. Boss sẽ thể hiện sức mạnh của hắn. Sau đó, đối với sự trung thành của ngươi, ban phát phần thưởng. Cho nên, ngài chống lưng cho ta, chỉ để thể hiện thái độ với các nguyên lão bên trong. Chỉ cần boss muốn, chuyện gì cũng có thể làm. Đúng vậy. Vậy, nếu là cứ gây chuyện lung tung, khiến mọi chuyện vượt quá mức, Nolan hỏi, gây thiệt hại quá lớn cho tổ chức. Kami Soichiro lẳng lặng chăm chú nhìn Nolan, thấp giọng nói, Nolan tiên sinh, ngài vẫn không hiểu. Không hiểu chuyện gì. Tổ chức bạch tuộc quái vật này, công ty này, chỉ đơn thuần là một công cụ để làm ra ít chuyện. Bao gồm cả tổ chức này, tất cả các thế lực, tài phú mà ngươi cho là có giá trị to lớn, thậm chí là những nguyên lão kia, những tổ hành động kia, vũ lực, những nhân viên kia. Tất cả, chỉ là công cụ mà thôi. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể hủy diệt toàn bộ, giết sạch, ném đi. Nếu cần thiết, chỉ cần mất một chút thời gian, là đã có thể xây dựng lại một cái, tập hợp lại một số người. Ngươi có được chống lưng lớn nhất. Ngươi vẫn là một công cụ, nhưng công cụ như ngươi được trao cho sứ mệnh, thể hiện ra một loại ý chí với tất cả mọi người. Ý chí chính là, boss có thể làm bất cứ chuyện gì mà hắn muốn. Tất cả những gì được gọi là lợi ích của tổ chức, những phe phái gì đó, tài phú giàu sang gì đó, cân bằng gì đó, quyền lực gì đó. Khi đối mặt với ý chí của boss, tất cả chỉ là rác rưởi mà thôi, có thể vứt bỏ toàn bộ, hủy diệt bất cứ lúc nào. Làm cho tất cả mọi người hiểu được, tất cả những gì mà họ có được hiện tại đều là do boss ban cho. Mà quyền sinh sát, nằm ở ý chí của boss. Nolan hiểu, vậy tiếp theo ta phải gì? Ngươi cứ tùy tiện. A, Kami Soichiro cười rất thong dong, làm bất cứ điều gì mà ngươi muốn, cho dù ngươi ném một quả bom vào văn phòng của ngươi, hoặc là ngày mai lại giết thư ký mới của ngươi, nhân tiện, thư ký mới của ngươi cũng là người của một nguyên lão khác. Đương nhiên, giết hay không giết cũng không sao cả. Ngươi cứ làm bất cứ chuyện gì mà ngươi muốn làm, bất cứ chuyện gì. Hiểu chưa? Bất cứ chuyện gì. Hiểu rồi. Đây là muốn mình làm một con chó dại, muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đấy. Muốn náo loạn như thế nào thì cứ náo loạn như thế đấy sao? Trong đầu Nolan bỗng nhiên trở nên phấn khởi. Thành thật mà nói, ngươi không phải là người được chọn đầu tiên của ta. Kami Soichiro thở dài, ta vốn đã nhìn chúng một người phi thường thú vị. Đáng tiếc, hiện tại ta cũng không biết hắn đã chết hay còn sống. Còn ngươi a, miễn cưỡng cũng có thể dùng một chút. Ta sẽ cố gắng trở thành một con chó dại. Thần sắc của Nolan rất nghiêm túc, ta sẽ cố gắng để cho nhóm nguyên lão, bất luận kẻ nào dám phản đối ý chí boss. Tất cả đều nhảy ra. Ngay cả khi những người ẩn nấp rất tốt, ta cũng sẽ điên cuồng gây sự bức bọn hắn lộ ra. Đại thể chính là ý này. Kami Soichiro cười cười, còn có vấn đề gì khác sao? Có. Thần sắc của Nolan ngưng trọng, ánh mắt nghiêm nghị, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta có cơ hội để diện kiến boss sao? Ý ta là, lãnh tụ tối cao, bạch tuộc. Ta có thể có cơ hội diện kiến. Bang bang. Không đợi Nolan nói xong, cửa phòng bị nhẹ nhàng vỗ ba cái. Kami Soichiro quay đầu nhìn cửa phòng, xoay người nhìn cửa. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, từ ngoài cửa đi vào, rõ ràng là một bà lão có thần sắc cùng dáng vẻ già nua sức yếu. Khuôn mặt già nua, nếp nhăn trên mặt, mái tóc bạc trắng, cùng với khăn quàng trên cổ. Sắc mặt Nolan thay đổi, Bạch Kình đại nhân. Rõ ràng là nguyên lão Bạch Kình hẳn đang bị giam cầm ở Iceland, Bạch Kình ngay cả nhìn cũng không nhìn Nolan. Ánh mắt nhìn chằm chằm Kami Soichiro ở phía trước, tựa hồ ánh mắt rất do dự, rất nghi hoặc. Kami Soichiro, sắc mặt không thay đổi, chậm rãi đi lên hai bước, đi tới cửa, vừa đi, một bên giơ tay phải lên, nhanh chóng là một cái thủ thế phức tạp mà cổ quái trước ngực. Sau đó, hắn vươn tay phải ra, lòng bàn tay hướng xuống, cánh tay nâng lên. Dường như nhìn qua muốn vuốt ve đỉnh đầu của Bạch Kình, sắc mặt Bạch Kình trong nháy mắt đại biến, nghi hoặc cùng do dự cùng ánh mắt của bà. Tất cả trong vòng một giây liền biến mất. Sau đó, vị nguyên lão này, không chút do dự quỳ xuống một đầu, đem đầu cúi xuống, để cho bàn tay của Kami Soichiro nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu tóc hoa râm của bà. Sau đó, Bạch Kình dùng ngữ khí gần như thành kính, khẽ ngâm, chủ nhân của ta, thần của ta, chúa tể linh hồn của ta, chỗ dựa tín ngưỡng của ta, người chỉ đường vĩnh viễn của ta. Bỗng nhiên Nolan bắt hoa mắt, hai chân liên tục nhũn ra, trong lòng đập thình thịch. Ngươi chính là... Kami Soichiro quay đầu lại, cười nói với Nolan, ngươi đã nhìn thấy ta rồi. Ngươi biết không, lúc ta 13 tuổi từng thầm mến một cô gái. Hiện tại nhớ lại, cô gái kia kỳ thật không tính là rất đẹp, ta thậm chí còn không nói với nàng một câu. Chỉ là vài lần ở xa xa nhìn thấy nàng, trong lòng liền nhảy loạn. Sau đó trong đầu rất nhiều lần đều sẽ nghĩ đến bóng dáng của cô, ngươi biết tại sao không? Trầm mặc. Này, ngươi nói chuyện đi. Nếu ngươi không hỏi, ta làm sao có thể trả lời chứ? Tiếp tục trầm mặc. Ngươi hỏi a. Chloe rốt cục chịu không nổi, được rồi. Ta hỏi. Tại sao? Vì sao tên khốn kiếp chết tiệt này lại? Bởi vì ngực cô ấy to. Cho dù là không có thanh âm, chỉ là trao đổi ý niệm của Trần Nặc phảng phất đều mang theo một loại hương vị đê tiện hề hề. Ta phiền phức sao? Trần Nặc tiếp tục kích thích lão hỗn đản. Ta phiền phức, vậy liền nhanh chóng nói cho ta biết biện pháp rời đi. Được rồi. Trần Nặc không chút sốt ruột, tiếp tục phóng thích ý niệm, như vậy, ta liền cẩn thận nói cho ngươi biết, lần đầu tiên ta 13 tuổi đã bắt đầu thầm mến em gái ngực lớn kia, thường xuyên mơ mộng. Lần đầu tiên a, ta mơ thấy. Lần thứ hai a, ta mơ thấy là ở hồ bơi, bên trong không có một người, cũng chỉ có ta cùng cô ấy hai người. Lần thứ ba thì kích thích hơn, ta mơ thấy ở thư viện, ta và cô ấy. Lần thứ tư, im lặng. Trần Nặc không thèm để ý chút nào, tiếp tục phóng thích ý niệm, đừng nóng vội, lão tử còn có một loạt tài liệu thị tẩm chưa miêu tả kỹ với ngươi. Lão hỗn đản, ngươi thích khẩu vị gì, ta cẩn thận kể từng cái cho ngươi nghe. Ngươi không ra được. Chloe hung hăng trả lời. Địch cả nhà ngươi, Trần Nặc hung tợn dụng ý niệm nặng nề đáp trả lại, lão tử không đắc tội ngươi, không giết vợ con ngươi, không cướp người phụ nữ của ngươi, không hại cha mẹ ngươi. Lão tử có lòng tốt giúp thế giới này tiêu diệt mẫu thể. Ngươi chết tiệt hại lão tử. Ta sử dụng kỹ năng truyền tống, ngươi giữ ta lại và nhốt ta ở đây. Rốt cuộc ta không thể ra ngoài hay ngươi không cho ta ra ngoài hả? Chloe im lặng một lúc, ý niệm truyền đến, ngươi không thể đi ra ngoài. Là ngươi không cho ta đi ra ngoài đi. Phải, tại sao? Ta mẹ nó cùng ngươi có thù oán gì? Bởi vì, ngươi là người được chọn. Chloe trả lời. Tại sao người chọn? Không, người được chọn là cái quái gì? Trần Nặc không làm nữa, lại nữa. Mỗi lần hỏi đến đây, ngươi lại chơi im lặng với ta. Im lặng con mẹ ngươi. Cả nhà ngươi đều chết đi. Ý niệm phóng thích xong, Trần Nặc lại trở nên tức giận hơn. Nào nào, đánh một trận nữa. Trong phiến không gian hư vô này, bỗng nhiên một đoàn ý niệm ngưng kết, giống như một mảnh sương mù nhàn nhạt được ngưng tụ ra, sau đó hung hăng xông thẳng vào. Đồng thời, bốn phương tám hướng trong không gian, nhanh chóng lượn lờ ra một mảnh sương mù lớn hơn, đem ý niệm của Trần Nặc vây khốn ở chính giữa. Hai đoàn sương mù, một đoàn rõ ràng càng ngưng thực hơn một chút, cũng cường đại hơn một chút, tất nhiên chính là thuộc về Chloe. Sau khi hai bên hung hăng va chạm không dưới mấy trăm lần, Trần Nặc rốt cục an tĩnh lại. Ý niệm của hắn cũng mang theo một tia mệt mỏi, mẹ nó tên khốn nạn. Lão tử sớm muộn gì cũng đem ngươi hoàn toàn đánh tan. Chloe tiếp tục im lặng. Trần Nặc cũng không phóng thích ý niệm nữa, chậm rãi thu nạp ý chí của mình đại biểu cho sương mù. Mà vô thanh vô tức, đoàn sương mù này của Trần Nặc tựa hồ so với lúc trước, qua độ trong suốt có vẻ suy yếu một chút, tựa hồ trở độ ngưng thực gia tăng hơn, càng ngày càng trở nên thực thể hóa. Mặc dù, chỉ có một chút tăng trưởng. Trần Nặc vẫn im lặng, không phóng thích bất kỳ ý chí nào nữa, không liên lạc với Chloe nữa. Kỳ thật, phương thức đánh nhau của hai người tương tự như va chạm. Trần Nặc đã cùng Chloe không biết đã tiến hành mấy chục trận hay hơn trăm trận, ngay từ đầu là lúc Trần Nặc không nhịn được, thử phóng thích ý thức bắt đầu tìm kiếm đột phá vòng vây ở bốn phía, sau đó bị Chloe hiện thân, ngăn cản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi hai bên trải qua mấy lần chiến đấu kỳ lạ này, Trần Nặc bắt đầu hiểu được một chuyện. Lão gia hỏa quyết tâm nhốt mình ở chỗ này, nhưng nếu đối phương ra tay ngăn cản, như vậy đã nói rõ một chuyện. Cách phóng thích ý chí của mình, ngang ngược va chạm, loại biện pháp này hiển nhiên sẽ khiến cho Chloe kiêng kỵ. Cũng có nghĩa rằng nó hiệu quả. Vậy nên, sau đó Trần Nặc đã nhiều lần thử khơi mào trận quyết đấu này với Chloe. Sau đó, cũng không biết là bắt đầu lần thứ mấy, Trần Nặc phát hiện, loại quyết đấu này chẳng những không làm cho ý chí của mình xuất hiện suy yếu hoặc tổn thương, ngược lại làm cho ý chí ý niệm lực lượng của mình càng ngày càng ngưng luyện. Chính mình, bằng cách này, có thể trở nên mạnh mẽ hơn từng chút một. Sau khi phát hiện ra chuyện này, Trần Nặc bắt đầu có ý thức nhiều lần khiêu khích Chloe, chủ động tìm kiếm loại quyết đấu này. Tuy nhiên, Cẩu Thánh vẫn duy trì phong cách nhất quán, trước gây chuyện. Mỗi một lần hắn phóng thích ra lực lượng ý niệm, tới nay đều duy trì ở trình độ trước sau như một, cũng sẽ không nương theo việc mình trở nên mạnh mẽ hơn, mà phóng thích ra toàn bộ năng lượng. Hiện giờ hắn vẫn duy trì quyết đấu, thường xuyên khiêu khích Chloe, nhưng mỗi lần biểu hiện ra lực lượng ý niệm, đều tận lực duy trì ở trình độ tương đương với mấy lần chiến đấu với Chloe lúc trước. Mặc kệ lão hỗn đản có biết mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn hay không, nhưng Trần Nặc trước tiên có ý thức giấu giếm chuyện này. Có lẽ sẽ tìm cơ hội có thể đâm sau lưng hắn ta. Con mèo nhà họ Trần mất tích, con mèo xám đi lạc ngày hôm sau đã được người trong gia đình phát hiện. Tuy rằng ngày thường cảm giác tồn tại của mèo xám không mạnh, ở trong mắt Âu Tú Hoa con mèo này chính là lười biếng hay dỗi, cũng không thích thân cận với người khác, mỗi ngày đều là nằm sấp trong ổ mèo mà ngủ, còn không thì cũng là từ cửa sổ chạy ra ngoài, leo lên mái nhà phơi nắng. Việc Âu Tú Hoa cũng biết mèo nhà mình thích đi lên mái nhà phơi nắng, cũng rất đơn giản. Khu chung cư nhà họ Trần ở này được xây dựng theo lối cũ xưa, tuy nói nhà họ Trần ở trên lầu 5 là cao nhất, nhưng kỳ thật vẫn còn bậc thang hướng lên trên nửa tầng, nơi đó có một cửa nhỏ dẫn tới tầng thượng. Bình thường, thỉnh thoảng Âu Tú Hoa cũng sẽ lên đó để phơi khô chăn ga trải giường, ban công trong nhà không đủ diện tích để bày ra được, vậy nên mới đem lên sân thượng phơi. Ngẫu nhiên mấy lần đều nhìn thấy mèo nhà mình đang nằm sấp trên sân thượng phơi nắng. Con mèo này và mèo nhà người khác cũng không giống nhau, một thân lông xám xinh đẹp, nhưng cũng không vui vẻ. Trước kia Âu Tú Hoa ngẫu nhiên nảy ra ý tưởng, cầm đồ chơi để đùa với nó. Con mèo xám này lại chỉ lười biếng yên tĩnh nhìn đồ chơi trong tay Âu Tú Hoa. Con mèo này, ngay cả sợi len cũng không thích chơi. Một con mèo như vậy, mất tích 2 ngày sau đó được gia đình phát hiện, vẫn là do Tiểu Diệp phát hiện ra. Sau khi phát hiện ra con mèo trong nhà biến mất, gia đình... Được rồi, kỳ thật đối với Âu Tú Hoa cũng không có quá nhiều sóng gió. Một đứa con trai lớn như vậy, cũng đã mất tích nhiều ngày, lại thêm một con mèo đi lạc. Loại thời điểm này, cũng thật sự không có tâm tư để tìm kiếm. Lúc đầu còn nghĩ, có lẽ là chạy tới trong sân nhỏ trong khu chung cư để chơi. Trong sân vốn có một ít mèo hoang chó hoang linh tinh, có thể là chạy đi ăn đồ ăn hoang dã. Nhưng một ngày sau, con mèo còn không trở lại, hỏi xem có khó chịu hay không. Thật ra cũng có khó chịu. Cũng đã đi tìm, chạy mấy vòng trong khu chung cư này, cũng không thấy bóng dáng. Dù sao con trai mình nuôi một con mèo. Hiện tại con trai không có, trong nhà vẫn luôn chăm sóc con mèo này, ít nhiều cũng có chút an ủi. Nhưng lúc này, người đã biến mất, mà mèo cũng theo đó mất luôn. Nhưng nếu nói vì thế mà cảm thấy khổ sở, thì cũng không hẳn. Việc con trai mất tích lớn như vậy, còn phải kiềm nén. Vậy nên con mèo này mất tích, cũng không có mấy ai thật sự cảm thấy khó chịu. Ngược lại chỉ có Tiểu Diệp Tử, buồn bã khóc lóc 2 ngày. Sau khi Tôn Khả Khả biết được chuyện này, cũng chạy tới, đi qua cửa hàng in ven đường, in một sấp tìm mèo lạc, kéo Tiểu Diệp Tử đi một vòng xung quanh khu phố, dán lên cột điện và cột đèn đường ven đường. Nếu không, ta mua cho ngươi một con mèo nữa. Tôn Khả Khả kéo tay Tiểu Diệp Tử, ý muốn an ủi cô bé vị thành niên này. Tiểu Diệp Tử chớp chớp mắt một cái, lại lắc đầu, không cần, ta chỉ muốn mèo xám nhà chúng ta. Mua cho bạn một con dễ thương hơn. Màu trắng. Không cần. Tại sao không muốn? Con mèo kia, là do anh trai nuôi. Tôn Khả Khả không nói gì, cô nương quay đầu đi, lau khóe mắt. Vì thế hai người một lớn một nhỏ, tay trong tay cùng nhau đi khắp khu phố một lần, lại dán càng nhiều giấy tìm mèo lạc. Lúc trở về, vì an ủi đứa nhỏ, Tôn Khả Khả còn mang theo Tiểu Diệp Tử đi ăn kem. Kỳ thi đại học đã kết thúc, Tôn Khả Khả thi không tệ, trở về kiểm tra điểm một chút, đăng ký vào trường đại học hẳn là được. Chỉ là vốn dĩ người nhà nói, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, thừa dịp còn nghỉ hè sẽ dẫn Tôn Khả Khả đi du lịch, nhưng lại bị Tôn Khả Khả cự tuyệt. Trần Nặc không có ở đây, Tôn Giáo Hoa làm gì có tâm tư đi du lịch. Ngược lại mỗi ngày đều hao phí thời gian ở nhà họ Trần. Kỳ nghỉ hè, có nhiều thời gian để chạy tới nhà họ Trần hơn, không có việc gì lại cùng Âu Tú Hoa đi mua đồ ăn, thỉnh thoảng mang theo Tiểu Diệp Tử đi dạo công viên, xem phim ảnh gì đó. Còn không, lại mua cho Tiểu Diệp Tử vài bộ quần áo mới. Thẻ ngân hàng mà Lộc Tế Tế đưa, Tôn Khả Khả còn chưa giao cho Âu Tú Hoa. Không biết phải trả nó như thế nào. Một khoản tiền lớn như vậy, sợ là dọa Âu Tú Hoa. Tôn Khả Khả bây giờ, đại thể cũng xem như là một người có năng lực. Sau khi tinh thần lực cường đại, cảm quan nhạy bén, hơn nữa còn có thể định điểm truyền tống. Cô càng ngày càng hiểu rõ lúc trước Trần Nặc đang ở, trong một thế giới thần kỳ như thế nào. Một khoản tiền lớn như vậy, Âu Tú Hoa là một người bình thường. Sợ là sẽ bị dọa sợ, hơn nữa, cũng không chừng sẽ suy nghĩ lung tung. Lúc trước Trần Nặc vì chăm sóc cho cảm giác của người nhà Tôn Khả Khả, còn cố ý chơi một tiết mục trúng độc đắc. Hiện giờ số tiền 1.000 vạn này, tùy tiện lấy ra, còn không biết dẫn tới bao nhiêu thị phi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tôn Khả Khả tự mình nghĩ không ra biện pháp tốt gì, cuối cùng vẫn gọi Trương Lâm Sinh cùng Lỗi Ca tới. Hai người này, xem như là người Trần Nặc tín nhiệm, cũng biết một ít bí mật của Trần Nặc. Số tiền 100 triệu khổng lồ này khiến Lỗi Ca cùng Trương Lâm Sinh cũng khó hỏng. Bất quá cuối cùng vẫn là Lỗi Ca nghĩ ra một biện pháp còn không tính là biện pháp. Thật ra trong nhà Nặc gia, hiện tại hẳn là cũng không thiếu tiền tiêu. Số tiền Nặc gia để lại trước khi đi hẳn là có một ít. Lợi nhuận hàng tháng trong các cửa hàng xe hơi, chúng ta cũng đã trả không ít cổ tức. Chi tiêu hàng ngày, số tiền này tuyệt đối tiêu không hết. Gần đây trong nhà cũng không có chuyện gì cần phải tốn nhiều tiền. Chuyện Tiểu Diệp Tử đi học, Tôn hiệu trưởng không phải cũng ra mặt giúp giải quyết sao? Lỗi Ca một bên nói, một bên xoa xoa da đầu trơn bóng. Mỗi ngày tóc Lỗi Ca đều sẽ mọc ra, nhưng vì không dọa người quen, Lỗi Ca cứ cách 3 năm ngày liền trở về nhà mình vụng trộm cạo đầu một lần. Hôm nay vừa cạo xong, da đầu còn ngứa. Lỗi Ca, ý của ngươi là gì? Trước tiên lấy ra một phần tiền, gộp vào tiền nhà xe. Lỗi Ca bình tĩnh lại, sắc mặt nghiêm túc nói, ta cũng có thể nhìn ra được, ngành công nghiệp xe điện này, tương lai có thể sẽ phát lên nhiều năm. Ngươi nghĩ xem, thứ xe điện này, càng ngày càng nổi tiếng, nhưng thành Kim Lăng có mấy triệu dân, không có khả năng mỗi nhà đều có một chiếc xe nhỏ. Hơn nữa, bãi đậu xe cũng là một rắc rối. Rất nhiều người đi làm, mua thức ăn hay đưa đón con, vẫn luôn cần dùng tới xe điện. Ngành công nghiệp này, nhìn vào tương lai ít nhất có thể phát triển hơn 10 năm. Việc làm ăn của chúng ta ở đường Đại Minh cũng rất tốt. Lúc trước ta đã cảm thấy, nếu có đủ tiền, lại mở thêm mấy chi nhánh ở nơi khác, đem khu vực chính trong thành phố đều chiếm hết. Vốn chuyện này, ta còn chưa kịp nói với Nặc gia. Bây giờ không phải có tiền sao, vậy thì đầu tư vào đại lý. Dù sao cửa hàng này cũng là của nhà họ Trần. Đây cũng là một biện pháp, có hãng xe làm vỏ bọc bên ngoài như vậy, không cần trực tiếp đem số tiền hơn 10 triệu này đập ở trước mặt Âu Tú Hoa. Sau khi làm phát đạt, mỗi tháng có thể lấy danh nghĩa chia cổ tức lợi nhuận. Thuận nước thành trương, cũng không thu hút ánh nhìn của người khác. Chuyện mở cửa hàng mới cứ quyết định như vậy. Tôn Khả Khả trong mấy ngày tiếp theo, tự mình đi theo Lỗi Ca để xem mặt tiền phòng ốc. Hơn nữa, căn cứ theo ý tứ của Trần Nặc lúc trước khi tìm nhà trên đường Đại Minh, cửa hàng nếu có thể mua thì mua, tận lực không thuê. Tuy rằng Tôn Khả Khả không có năng lực dự đoán của người xuyên Việt như Trần Nặc, nhưng đối với ý nghĩ của Trần Nặc để lại cũng tán thành. Cô gái nghĩ rất đơn giản, chuyện kinh doanh này, có được có mất. Hiện tại kinh doanh là để kiếm tiền, nhìn cũng có hy vọng. Nhưng tương lai thì sao? Vạn nhất sao? Tương lai nếu lại không kiếm được tiền, hai mẹ con nhà họ Trần phải làm sao? Còn không bằng trực tiếp mua lại cửa hàng, cho dù tương lai làm ăn không kiếm ra tiền, cũng có thể đóng cửa việc làm ăn, cửa hàng vẫn là của nhà họ Trần. Cho dù là cho bên ngoài thuê, ăn tiền thuê nhà cũng có thể nuôi sống hai mẹ con. Chạy một tuần, xem qua hơn 20 cửa hàng, cuối cùng khoanh tròn hai mục tiêu không tồi, giá cả cũng thích hợp. Nhưng mà còn cần Lỗi Ca ở sau lưng điều tra xem phòng ốc có phiền toái hay không, quyền tài sản có vấn đề gì hay không. Tôn Khả Khả lấy ra 500 vạn, mua hai cửa hàng, cộng thêm chi phí trang trí cũng đủ rồi. 5 triệu còn lại, tiếp tục để trong ngân hàng, làm tiền dự phòng. Hơn một tuần nay, mùa hè, Tôn Giáo Hoa đi theo Lỗi Ca toàn thành việc xem phòng ốc, cũng không biết đổ bao nhiêu mồ hôi, mọi người đều trở nên rám nắng hơn một chút. Lão Tôn biết Tôn Khả Khả bận bịu trước sau, mỗi ngày ra ngoài giúp đỡ chạy việc, tuy rằng không biết cụ thể, nhưng mỗi ngày nhìn con gái bận rộn. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng tinh thần ngược lại tốt hơn rất nhiều, vậy nên cũng mặc kệ cô. Mà ngay ngày đầu tháng 8, Tôn Khả Khả vừa cùng Lỗi Ca đi gặp chủ cửa hàng, đem tiền đặt cọc giao, sau đó liền nhận được điện thoại của Tiểu Diệp Tử. Khả Khả tỷ, con mèo đã trở lại. Tiểu Diệp Tử ở đầu kia điện thoại vui vẻ kêu lên, giọng nói ngọt ngào, thanh thúy động lòng người. Con mèo xám trở lại sau 20 ngày mất tích, đã hoàn toàn trở thành một con mèo bẩn. Cả người đều trở nên gầy hơn nữa toàn thân đều là vết bẩn, giống như chạy tới trong cống lăn qua lăn lại, toàn thân lông đều dính lại. Thoạt nhìn vô cùng mệt mỏi. Tôn Khả Khả chạy tới nhà họ Trần, nhìn thấy Tiểu Diệp Tử vui vẻ ở trong phòng khách, ngồi trên mặt đất ôm mèo. Đầu tiên là nhếch môi, buông đồ trong tay xuống muốn đi bắt lấy con mèo. Bẩn như vậy, mau tắm rửa sạch cho nó đi. Mèo xám lười biếng nhìn Tôn Khả Khả một cái, lại không có sức lực gì mà nằm sấp trong ngực Tiểu Diệp Tử. Chỉ là lúc Tôn Khả Khả đưa tay túm lấy, dịch chuyển thân thể, tỏ vẻ kháng cự một chút. Việc tắm cho mèo, vẫn là do Tiểu Diệp tự tay làm. Ôm con mèo vào phòng tắm, mở vòi phun mưa, lại dùng nước tắm chuyên môn tắm rửa cho mèo. Rửa qua lại 3 lần, mới tắm cho con mèo xám trở lại màu lông ban đầu. Tiểu Diệp Tử cầm máy sấy tóc thổi khô cho mèo. Tôn Khả Khả đã đi vào phòng bếp, lấy thịt bò đã đông lạnh ra, dùng kéo cắt thành từng miếng nhỏ, lại bỏ vào bát mèo. Tâm tình của Tiểu Diệp Tử kích động, lại muốn tự mình cho mèo ăn, liền một tay ôm mèo, một tay nắm lấy thịt bò, đút từng miếng một. Con mèo xám ăn một miếng, liền rời đầu ra, lắc lư qua lại. Tôn Khả Khả rửa tay sạch sẽ, nhìn chằm chằm con mèo xám này, luôn cảm thấy chỗ nào cũng không đúng. Trong ánh mắt con mèo này, rõ ràng là mang theo một tia ghét bỏ. Mèo mèo, mèo xám kêu một tiếng. Tiểu Diệp Tử cũng không có gì, Tôn Khả Khả lại bỗng nhiên sửng sốt. Trong lúc hoảng hốt, cô phảng phất nghe thấy một câu nói mơ hồ không rõ. Ta không muốn ăn cái này. Hả? Tôn Khả Khả ngây dại. Nhưng lại cẩn thận lắng nghe, không nghe thấy thanh âm kia nữa. Tôn Khả Khả ngưng thần nhìn chằm chằm mèo xám. Sau đó mèo xám ngẩng đầu nhìn Tôn Khả Khả. Sau khi một người một mèo nhìn nhau một lát, rốt cục, mèo xám cúi đầu, ngoan ngoãn ăn thịt bò. Tôn Khả Khả nhíu mày, lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là ảo giác. Buổi chiều, Tôn Khả Khả liền rời đi. Hôm nay là bữa tiệc cuối cùng của lớp 12 ban 4. Kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, cả lớp hẹn hôm nay cùng nhau ăn một bữa cơm. Tôn Khả Khả đương nhiên không có tâm tình gì, nhưng không từ chối được lời mời nhiệt tình của bạn học. Hơn nữa dù sao cũng học chung mấy năm, cũng không nên quá cao lãnh, tính tình của cô gái cũng không phải loại người cao lãnh. Vậy nên, vẫn là đi tới bữa tiệc. Sau khi Tôn Khả Khả rời đi, Tiểu Diệp Tử ôm mèo xám chơi một lát, giờ phút này Âu Tú Hoa còn chưa tan tầm. Tiểu Diệp Tử ôm mèo ngồi trên sofa liền chậm rãi mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Mèo xám từ trong ngực Tiểu Diệp chui ra, nhẹ nhàng nhảy lên bàn trà, nằm sấp ở đó, lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ. Mèo, tiểu nha đầu, anh trai ngươi hẳn là có thể trở về. Lần này, ta thật sự tận tâm a. Buổi họp cuối cùng của các bạn cùng lớp 12 ban 4 không có gì để nói. Đơn giản là nam sinh vui vẻ uống rượu, nữ sinh cuối cùng bắt đầu động tình rơi lệ. Lúc buổi tụ hội kết thúc, mấy cô gái đã ôm nhau òa khóc, phảng phất như sinh ly tử biệt. Tôn Khả Khả và Đỗ Hiểu Yến ôm nhau. Kỳ thật bạn học Hiểu Yến đối với La Thanh La, đại thiếu gia còn có một chút tâm tư, nhưng sau vài lần La đại thiếu không tiếp chiêu, loại tâm tư này cũng liền trở nên phai nhạt. Giờ phút này hai người ôm nhau, cũng lau một chút nước mắt. Đỗ Hiểu Yến được xem như là nữ sinh có quan hệ tốt nhất với Tôn Khả Khả trong lớp, cũng chỉ có cô mơ hồ biết được một chút chuyện Trần Nặc mất tích. Giờ phút này hai cô gái ở một bên nói chuyện thì thầm, Khả Khả à, chúng ta sắp vào đại học rồi. Sau này phải sống thật tốt a. Thành tích của bạn học Đỗ Hiểu Yến cũng không tệ, lúc trước còn cùng nhau học thêm ở nhà lão tưởng. Trường trung học số 8, trước khi cải cách đã biết đi học thêm, chứng tỏ cũng có chút chí tiến thủ. Nói đến đây, Đỗ Hiểu Yến thở dài, Trần Nặc. Hắn ta là người tốt, nhưng hiện tại hắn cũng không có ở đây. Ngươi cũng nên buông bỏ tâm tư, chúng ta mới bao nhiêu tuổi. Ngươi cũng không thể một mực, vẫn. Tôn Khả Khả thở dài trong lòng, biết Đỗ Hiểu Yến nói lời này cũng là vì tốt cho mình, cũng không tiện phản bác cái gì. Chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Đỗ Hiểu Yến, thấp giọng nói, ngươi cũng học đại học ở Kim Lăng, sau này chúng ta còn ở chung một thành phố, khoảng cách giữa trường học hai chúng ta lại không xa. Sau này, chúng ta vẫn có thể thường xuyên đi chơi với nhau. Hai người đang nói xong, lớp trưởng liền lần nữa nâng ly lên nói, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lớp trưởng cũng thi đậu đại học, cũng ở Kim Lăng, nghe nói còn được công ty giáo dục đưa vào kế hoạch bồi dưỡng, phí gia hạn đại học đều có công ty trả. Giờ phút này lớp trưởng đã uống đến mức đỏ bừng mặt. Sau khi nói ra những lời nhiệt huyết thanh niên, giơ cao ly rượu, hy vọng mọi người tại nhiều năm sau, tình bạn của chúng ta vĩnh viễn không tan. Có thể cùng mọi người bạn học 3 năm, làm lớp trưởng 3 năm của mọi người, ta. Nói đến đây, tên còn chưa nói ra, lẩm bẩm một chút, cả người liền ngã xuống gầm bàn. La Thanh cùng mấy nam sinh cười nâng lớp trưởng từ dưới gầm bàn dậy, sau đó cùng nhau nâng chén, xem như đem cuộc tụ họp cuối cùng của cả lớp, hoàn thành một nghi thức. Không ai đề cập đến Trần Nặc. Tựa hồ người này đã biến mất trong trí nhớ của mọi người. Đoạn nhạc dạo duy nhất chính là sau khi bữa tiệc kết thúc, ở cổng của nhà hàng này, các cô cậu học sinh người lấy xe đạp, người đi xe buýt, người chờ taxi, thừa dịp đang chờ, lại có một nam sinh trong lớp, đỏ mặt đi tới trước mặt Tôn Khả Khả, đem một bức thư tình nhét cho Tôn Khả Khả. Không có ý gì khác, lúc trước thích ngươi, nhưng không dám nói, cũng ngượng ngùng nói. Mọi người đều bận rộn với việc học của mình, mà ngươi, trước đây cũng có bạn trai. Hiện tại nói ra, cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể chấp nhận. Nhưng, vẫn luôn phải có một lời giải thích cho chính mình. Không muốn nhiều năm sau nhớ lại, trong lòng để lại tiếc nuối. Không cần tại nhiều năm sau, mắng mình khi còn trẻ quá nhút nhát. Được rồi, ngày hôm nay nói ra được, sau này khi đã trôi qua chục năm, trở thành một ông già đầu hói bụng phệ, cũng có thể nghĩ lại, khi ta còn trẻ, ta cũng từng thích một cô gái, cũng từng dũng cảm, cũng đã bày tỏ. Tuổi trẻ của ta không còn hối tiếc. Nói xong, nam sinh trong ấn tượng của Tôn Khả Khả vẫn luôn hiền lành chất phác, cư nhiên như được sinh ra một cỗ khí thế hào hùng, khiến người ta không thể khinh thường. Nam sinh đối với Tôn Khả Khả ngẩng mặt cười, sau đó tiêu sái quay đầu rời đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôn Khả Khả suy nghĩ một chút, đem bức thư tình này bỏ vào trong túi. Chỉ vì, đây không phải là một bức thư tình, mà là một nghi lễ của tuổi trẻ. Tôn Khả Khả nhìn bạn học dần dần rời đi như ánh sao trước bình minh. Sự nghiệp trung học của mình. Những năm tháng tuổi trẻ xinh đẹp, cũng là đêm nay, kết thúc như vậy. Chỉ tiếc, thiếu một người như vậy, lần phá vòng vây thứ 263. Thất bại. Trong lòng Trần Nặc nhớ kỹ số lần. Khái niệm về thời gian đã hoàn toàn biến mất. Không có bất kỳ tài liệu tham khảo, không có bất kỳ tọa độ, thậm chí không cảm thấy thời gian trôi qua. Nhưng trong lòng Trần Nặc lại mơ hồ có một loại cảm giác không tốt. Vừa rồi lần phóng thích năng lượng ý thức phá vòng vây này, lần thứ hai bị Chloe mạnh mẽ chặn lại. Lần này Trần Nặc thậm chí còn thiếu chút nữa, liền nhịn không được muốn sử dụng bộ phận lực lượng ẩn giấu kia. Nhưng ngay một khắc cuối cùng, bỗng nhiên trong ý niệm cảm giác được một tia dấu hiệu yếu ớt không ổn. Ngay giây phút cuối cùng phóng thích lực lượng, Trần Nặc theo bản năng buông tha. Lập tức, hắn liền cảm giác được lực lượng ý thức của Chloe ở bốn phương tám hướng đột nhiên tăng cường. So với 262 lần lúc trước cùng mình va chạm phá vòng vây, cường độ tăng cường một cấp bậc. Lão gia hỏa này, cư nhiên cũng giữ lại một phần. Trần Nặc may mắn mình không bại lộ con bài tẩy của mình. Dựa theo cường độ năng lượng ý thức mà Chloe bại lộ lúc này, cho dù Trần Nặc toàn lực thi triển, kết thúc cũng chỉ là thất bại. Ngươi cư nhiên cường đại như vậy. Lão hỗn đản, lúc trước ngươi ngăn cản ta, che giấu thực lực. Trần Nặc giả vờ ý thức trở nên hốt hoảng thất thố. Câu trả lời của Chloe rất đơn giản, chỉ cần làm cho ngươi hiểu được ta mạnh mẽ hơn nhiều so với ngươi. Đừng nghĩ tới chuyện ra khỏi đây. Cho dù là bị ngươi giam giữ tù chung thân, cũng phải có tội danh cùng lý do đi. Trần Nặc bất đắc dĩ hỏi. Bởi vì ngươi là người được chọn, nói mấy trăm lần rồi. Nhưng tại sao người được chọn không thể đi ra ngoài? Mắt thấy Chloe lại muốn lâm vào trầm mặc không phản ứng mình. Trong lòng của Trần Nặc bỗng nhiên khẽ động. Chloe, ngươi có biết cái tên Vân Hà này không? Lúc này đây, Chloe tuy rằng không trả lời, nhưng ý niệm dao động ẩn nhuộm tám hướng ở phía tây, lại bại lộ cảm xúc của lão hỗn đản này có chút bất ổn. Vân Hà. Trần Nặc dùng chữ hoa hạ tròn trịa lặp lại cái tên này một lần nữa. Thanh Vân Môn, Vân Hà. Dường như trong nháy mắt trầm mặc, lại phảng phất qua một thế kỷ. Cuối cùng, Chloe đã trả lời. Ta biết cái tên đó. 300 năm trước, Vân Hà trợ giúp Tào Nâu ơ các ngươi đi châu Phi xa xôi, diệt trừ một mẫu thể. Trần Nặc nhanh chóng nói, lúc ấy trải qua một hồi ác chiến, có ba vị trưởng khống giả hợp lực vây công một mẫu thể đang ngủ say. Sau một phen đại chiến, hai vị trưởng khống giả ngã xuống, mà Vân Hà thì trọng thương về nước, không lâu sau cũng qua đời. Chloe không lên tiếng. Căn cứ theo ghi chép mà Vân Hà đại nhân lưu lại, trận chiến vây công tiêu diệt mẫu thể lần đó, trong ba vị trưởng khống giả, cũng có một vị cao thủ của Tào Nâu Ơ, tên là Chloe. Lão khốn kiếp, ngươi cũng là người của Tào Nâu Ơ, ngươi cũng tên là Chloe. Cái này, không phải chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên chứ? Chloe vẫn không trả lời. Lão hỗn đản, chúng ta ở chỗ này vẫn hao tổn, nhìn nhau đến phát chán, cũng thật sự không có ý nghĩa. Không bằng ngươi cùng ta tán gẫu a. Ta cho dù bị ngươi giam giữ ở chỗ này, cũng phải thỏa mãn một chút hiếu kỳ của ta chứ. Bằng cách này, ngươi và ta ít nhiều tiết lộ một chút chuyện thú vị để thỏa sự tò mò của ngươi và ta, mà ta cũng có thể an phận một chút. Ngươi nói cho ta biết một ít chân tướng, ta liền thành thành thật thật, không phản kháng, không phá vòng vây, ngươi xem có được không? Chloe vẫn không trả lời. Hai người chúng ta bị tiêu hao chết ở chỗ này, còn không biết sẽ qua bao lâu a, hao tổn như vậy. Sau đó thỉnh thoảng đánh một hồi, thật sự không có ý nghĩa gì à. Ngươi muốn im lặng, ta sẽ cho ngươi yên tĩnh. Chỉ cần ngươi thỏa mãn một chút tò mò của ta, ta sẽ ngoan ngoãn, được chứ? Ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm ta, ta bị hao chết ở chỗ này. Dù sao chúng ta cứ cứng đối cứng như vậy cũng không có ý nghĩa sao? Không bằng ở chung hòa bình. Rốt cục, cũng không biết là câu nói nào của Trần Nặc đả động đến Chloe. Lão khốn kiếp này rốt cục đáp lại. Ngươi, làm sao có thể biết chuyện của Vân Hà? Ta... Trần Nặc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, trưởng môn đương nhiệm của Thanh Vân Môn, là đại sư huynh của ta. Ngươi nói làm sao ta biết được? Ngươi là hậu bối truyền nhân của Vân Hà. Đúng vậy. Trần Nặc thẳng thắn đáp lại. Ừm. Mặc dù mình không phải người của Thanh Vân Môn, nhưng Vân Hà để lại sát nghiệm chi kiếm, cho mình, coi như là truyền nhân của hắn đi. Rốt cục, đại khái là thân phận truyền nhân Vân Hà đả động Chloe. Lão hỗn đản rốt cục nguyện ý trao đổi với Trần Nặc. Vân Hà tiên sinh, năm đó là phán quyết trưởng ký danh của Tàu Nâu Ơ. Phán quyết trưởng là cái gì? Ký danh là sao? Tổ chức Tàu Nâu Ơ này, ngươi biết được bao nhiêu? Ta biết không ít a. Ta cũng từng làm việc với lão già Thái Dương Chi Tử, chiến đấu với một hạt giống sắp trở thành mẫu thể ở Nam Mỹ. Lại nói tiếp, ta cũng vì Tàu Nâu Ơ mà chảy máu chảy nước mắt. Ngươi đối với người khác như vậy, lương tâm an ổn được sao? Phàm là người của Tàu Nâu Ơ, đều tùy thời chuẩn bị hy sinh vì tín ngưỡng. Chloe trả lời, lão tử không phải là người của con Tàu Nâu Ơ. Vậy ngươi cũng không phải là người của phe ta. Giết ngươi có liên quan gì? Mẹ kiếp, cái này mẹ nó chính là không nói lý lẽ. Trần Nặc đang muốn phản bác, nhưng Chloe lại tiếp tục phóng thích ý niệm mới. Tổ chức Tàu Nâu Ơ này, từ cái tên có thể thấy được ý nghĩa ẩn chứa trong đó. Trước khi tai họa diệt thế đến, tập hợp những người hữu dụng trên thế giới này, sau đó đem mọi người tổ chức lại, đối kháng tai nạn. Tiếp theo, Chloe cuối cùng cũng tiết lộ ra một chút tin tức có giá trị. Khi nền văn minh nhân loại trên thế giới này còn rất sơ khai, tổ chức Tàu Nâu Ơ đã xuất hiện, thật khó để nói rằng, người tiên phong ban đầu không phải là người của tôn giáo thập tự giá kia, bởi vì cái tên Tàu Nâu Ơ rõ ràng xuất phát từ kinh thánh. Tất nhiên, điều này không quan trọng. Tóm lại, tổ chức này đã xuất hiện từ lâu, có lẽ có khả năng là tổ chức lâu đời nhất và sớm nhất trên thế giới. Có tổ chức rõ ràng, có mục tiêu rõ ràng, khiến cho Trần Nặc ngạc nhiên, căn cứ theo ý Machloe tiết lộ ra ngoài, khi Tàu Nâu Ơ mới ra đời, thế giới này thậm chí không có sự tồn tại của tổ chức bạch tuộc quái vật. Người sáng lập ban đầu là ai cũng không thể kiểm chứng, cũng không thể biết người sáng lập kia rốt cuộc làm sao biết chuyện về mẫu thể. Có lẽ, giống như Trần Nặc, là trong lúc vô tình tiếp xúc với mẫu thể, sau đó ý thức được uy hiếp thật lớn của mẫu thể đi. Vậy nên, thủ lĩnh thế hệ đầu tiên của Tàu Nâu Ơ có biệt danh là Ác, mà bên trong tổ chức còn có một cách gọi thân mật hơn đối với lãnh đạo. Thuyền trưởng. Em. Trần Nặc nghe được cái tên xưng hô này, nhịn không được trong lòng có chút cổ quái. Được rồi. Thuyền trưởng bôn tẩu khắp thế giới, một mặt để tìm kiếm mẫu thể ngủ say trên thế giới này. Mặt khác, vì tìm kiếm người có năng lực trong nhân loại, sau đó tiếp dẫn làm đồng bạn. Cũng chính là, tổ đội, cùng nhau đánh quái thú. Siêu nhân điện quang thế hệ đầu tiên. Không. Sau khi thuyền trưởng thế hệ đầu tiên thành lập Tàu Nâu Ơ, tổ chức bắt đầu một loại truyền thống tương tự như hoạt động bí mật. Mỗi thế hệ thuyền trưởng đều mang theo chức vị cả đời. Thuyền trưởng chết đi, lại từ trong tổ chức để cử người đến tiếp nhận vị trí thuyền trưởng. Nhưng vị trí thuyền trưởng này, có một số hạn chế. Đầu tiên tất nhiên thực lực phải có thể phục chúng. Mục đích của tổ chức chúng ta là chống lại mẫu thể, tiêu diệt hạt giống. Nếu thực lực không đủ, vậy cũng không được. Thứ hai là lý lịch, phải có lịch sử thuộc tổ chức hơn 10 năm, thì mới đủ điều kiện được đề cử làm thuyền trưởng. Thứ ba là năng lực, ví dụ như phải thu thập đủ công huân trong tổ chức, mới có tư cách được đề cử. Lúc Chloe nói tới đây, Trần Nặc cũng không cảm thấy kỳ quái, đây cũng là điều kiện bình thường. Gia tộc Chloe chúng ta, vẫn là thành viên nòng cốt của tổ chức Tàu Nâu Ơ, trong lịch sử. Gia tộc Chloe cũng từng xuất hiện người có năng lực đảm nhiệm lãnh đạo thuyền trưởng. Tỷ như, vị trưởng khống giả ngã xuống năm đó cùng Vân Hà Đại Nhân sóng vai tác chiến. Chloe kia, chính là một vị tổ tiên, một vị tiền bối của gia tộc ta. Mà vị Chloe Đại Nhân kia, năm đó chính là thuyền trưởng của tổ chức Tàu Nâu Ơ lúc đó. À, đây là, thế ra. Năm đó vị tổ tiên Chloe đảm nhiệm chức vị thuyền trưởng kia, trong lúc du lịch tại Hoa Hạ đã kết bạn với cường giả Đông Phương đỉnh cấp. Cũng chính là Vân Hà Đại Nhân, tổ tiên cùng Vân Hà tư giao rất tốt, cũng rất thưởng thức thực lực cùng phẩm cách của Vân Hà Đại Nhân, liền nói cho Vân Hà Đại Nhân biết chuyện của mẫu thể, cùng với mục đích của tổ chức Tàu Nâu Ơ. Vân Hà Đại Nhân cảm thấy vô cùng khâm phục, tuy rằng hắn ở phương Đông xa xôi, còn phải trưởng quản môn phái, không tiện dấn thân vào tổ chức, nhưng vẫn như cũ bị kéo vào trong tổ chức, đảm nhiệm một chức vị ký danh. Cũng giống như chức vị cố vấn cao cấp. Trần Nặc thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ vào miêu tả tiếp theo của Chloe, điều khiến Trần Nặc giật mình chính là thực lực của tổ chức Tàu Nâu Ơ. Vốn dĩ ở trong nhận thức của Trần Nặc, thực lực hiện nay của Tàu Nâu Ơ thật sự là có một chút khinh miệt. Vốn là một tổ chức có tính chất hoạt động bí mật, loại tổ chức có tính chất này nhất định rất khó mở rộng quy mô. Vô luận là phương diện ảnh hưởng hay là tài nguyên có thể điều động, tổ chức có tính chất hoạt động bí mật này đều có khuyết điểm rất lớn. Mà ở điểm này thì bạch tuộc quái vật liền hoàn toàn bất đồng. Cơ bản có thể bao trùm toàn phương diện thế giới ngầm hiện nay, tài lực vật lực nhân lực, cùng với ảnh hưởng ngầm đối với thế giới này, đều phi thường kinh người. Nhưng theo lời mà Chloe nói, điều khiến Trần Nặc khiếp sợ chính là, Tàu Nâu Ơ cũng từng có một thời gian phi thường huy hoàng. Sự huy hoàng này tồn tại hơn 300 năm trước, mà lúc ấy người dẫn dắt tổ chức Tàu Nâu Ơ đi lên đỉnh cao huy hoàng, chính là vị tổ tiên của lão hỗn đản Chloe này, vị Chloe từng sóng vai chiến đấu với Vân Hà. Năm đó, vị tổ tiên kia của ta thực lực siêu tuyệt, tuy rằng thanh danh tổ chức của chúng ta không hiển lộ thế tục, thậm chí ở trong thế giới ngầm, cao thủ đỉnh cấp trong tổ chức chúng ta cũng thường thường phi thường khiêm tốn. Nhưng mà, phàm là cường giả đỉnh cấp quen biết tổ tiên, đều được công nhận, vị tổ tiên kia của ta, thực lực có thể nói là đệ nhất đương thời. Số một thời đại đó sao? Trong lòng Trần Nặc lập tức hiện ra biểu cảm tiêu chuẩn của một người phụ nữ đầu to, thân hình gầy gò tóc ngắn, thật sao? Ta không tin chuyện này. Đóng cửa lại nói mình là đệ nhất đương thời sao? Hỏi đương thời có đồng ý hay không? Ta biết ngươi khẳng định hoài nghi, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, lúc trước, dưới sự dẫn dắt của tổ tiên, dưới danh nghĩa của tổ chức Tàu Nâu Ơ, tổng cộng tụ tập 9 vị năng lực đỉnh cấp siêu phàm, mỗi một vị đều là trưởng khống giả. Trần Nặc ngây dại. 9, cái này đặc biệt thái quá. Căn cứ theo những gì Trần Nặc biết, trưởng khống giả trên thế giới hiện nay, tính toán đầy đủ, cũng chỉ có 10 người mà thôi. Hơn nữa trong đó có một số đã không lộ diện, trời mới biết còn sống hay không. Số trưởng khống giả còn đang hoạt động trên thế giới, hiện giờ cũng chỉ có 8-9 người. Năm đó, 9 gã trưởng khống giả trong tổ chức nhất trí công nhận, vị tổ tiên kia của ta, thực lực tuyệt đối trên tất cả mọi người. Thậm chí, tất cả mọi người đều cho rằng, trong tất cả trưởng khống giả, tổ tiên là một vị duy nhất, có cơ hội phá tan xiềng xích trưởng khống giả, tránh thoát gông xiềng, đột phá trần nhà, tiến vào cấp lãnh chúa. Cảnh giới mà tất cả các đời trưởng khống giả đều tha thiết ước mơ, lại khổ cầu mà không được. Tổ tiên, được công nhận là người có hy vọng nhất, là từ trước đến nay. Người có hy vọng nhất. Chờ đã, ngươi nói từ trước đến nay. Ý là, trước kia chưa từng có người đạt tới cấp lãnh chúa. Theo như ta biết, từng có. Cảnh giới trưởng khống giả này, phảng phất chính là trần nhà của cường giả nhân loại chúng ta. Điểm cuối của con đường, một tầng bình chứng tàn nhẫn vô tình, khiến cho bao nhiêu thiên tài trưởng khống giả trong vòng 100.000 năm qua, bị chắn ở trong cảnh giới này, cũng không cách nào tiến lên nửa bước. Trần Nặc trầm mặc một lát. 9 đại lão trưởng khống giả dưới trướng, Tào Nâu ơ như vậy, năm đó tuyệt đối có thể xem như là mạnh đến thái quá. Ngoài ra còn có một thuyền trưởng lãnh đạo được 9 trưởng khống giả. Tuyệt đối có thể nói là huy hoàng nhất thời. Cho dù là bạch tuộc quái vật hiện tại, cũng không gom được 9 trưởng khống giả tới đây. Bạch tuộc quái vật ngược lại có thể dùng tài nguyên kêu gọi nhân lực, thuê và ủy thác đối phương làm việc cho mình, cũng có thể tìm được một ít trưởng khống giả. Nhưng, loại đại đảng trưởng khống giả được triệu tập này, đối mặt với thời điểm sinh tử, tuyệt đối sẽ bảo tồn thực lực, sẽ không vì bạch tuộc quái vật mà liều chết tác chiến. Mà con Tào Nâu ơ thì khác. Tất cả mọi người trong tổ chức đều có thể hy sinh cho đức tin bất cứ lúc nào. 9 trưởng khống giả nguyện ý vì tổ chức chịu chết. Chỉ nghĩ một chút, liền khủng bố cỡ nào. Vậy về sau thì sao? Tổ tiên tại vị 30 năm, chấp trưởng tổ chức phát dương quang đại, có thể nói là nhân vật kiệt xuất nhất trong các đời thuyền trưởng. Thậm chí ngay cả hào quang của thuyền trưởng đời đầu sáng lập tổ chức, cũng khó có thể che giấu hào quang của hắn. Tuy rằng ý niệm phóng thích không có cảm xúc, nhưng khi Trần Nặc tiếp nhận đoạn ý niệm này, vẫn có thể cảm giác được ý niệm của lão hỗn đản Chloe này có chút dao động. Ta hỏi sau đó thì sao? 9 trưởng khống giả A, hơn nữa tổ tiên của ngươi, tổng cộng 10 đại đảng đỉnh cấp. Tại sao sau này đi tới châu Phi vây diệt mẫu thể, chỉ có 3 người? Trong đó còn có một Vân Hà là viện trợ bên ngoài. Tổ tiên chấp trưởng hòm 30 năm, là thời điểm huy hoàng nhất. Nhưng thời gian đi tới châu Phi vây diệt mẫu thể năm đó, đã là... Kỳ thực, vào thời điểm đó, tổ chức đã xuất hiện rất nhiều vấn đề, bước đi khó khăn. Thời điểm 9 đại trưởng khống giả cùng tụ tập dưới trướng, quả thật thịnh cực nhất thời. Nhưng con người luôn có may mắn và xui xẻo. Trưởng khống giả cũng vậy. 30 năm huy hoàng, có lẽ đã quá mức thịnh vượng, về sau, đã đến thời điểm hoàng hôn. Đã từng có 9 đại lão trưởng khống giả, có già, có chết. Những năm đó còn có một số người chết vì ngoài ý muốn, chết vì đi du lịch, còn có một vị, trong lúc tìm kiếm mẫu thể bất hạnh ngã xuống. Đến lúc tìm được mẫu thể ở châu Phi, tổ chức lúc đó, 9 vị đại lão trưởng khống giả đã tinh tán vô số. Cuối cùng tổ tiên tự mình xuất chiến, lại mời Vân Hà tiên sinh đến trợ chiến. Nhưng mà ngay cả như thế, lúc ấy cũng là 10 phần tin tưởng. Mặc dù 9 đại lão trưởng khống giả đã không còn tồn tại, nhưng thực lực tổ tiên cường đại, đệ nhất cường giả đương thời. Có hắn tự mình xuất chiến, đối với việc tiêu diệt mẫu thể đang ngủ say, vẫn là rất có lòng tin. Chỉ là, không nghĩ tới chính là, trận chiến kia, lại trở thành tuyệt sướng của tổ tiên. Cũng trở thành dư âm cuối cùng của Tào Nâu ơ cường đại. Nhưng mà may mắn, tổ tiên vẫn là cùng mẫu thể liều mạng đồng quy vu tận, hy sinh chính mình, nhưng cũng vì thế giới này, tiêu diệt một mẫu thể, vì văn minh kế thừa của chúng ta, kéo dài một đoạn năm tháng. Trần Nặc nghe đến đó, lại càng ngày càng cảm thấy, hình như chỗ nào cũng không đúng. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, lúc trước khi đạt được sát nghiệm chi kiếm, nhìn thấy năm đó tổ sư Thanh Vân Môn, Vân Hà tiên sinh lưu lại một đoạn hình ảnh trí nhớ. Bỗng nhiên, Trần Nặc hiểu được rốt cuộc không đúng chỗ nào. Lão hỗn đản nói, tổ tiên Chloe năm đó, thực lực cường đại tuyệt luân, quan tuyệt đương thời, đã cơ hồ muốn đột phá cảnh giới trưởng khống giả, đặt chân vào cấp lãnh chúa cao hơn. Được rồi, thuận tiện chửi bới những người phương Tây này đặt tên không sáng tạo. Nhưng, cường tuyệt đương thời... làm cho 9 trưởng khống giả đều cam tâm thần phục, đương thời đệ nhất cao thủ. Xa không nói, lấy một vật tham chiếu để so sánh. Lão bà của mình, tinh không nữ hoàng Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế cũng là trưởng khống giả đứng đầu hiện nay, bị rất nhiều người tranh luận về bảng xếp hạng thực lực, nhưng đều là một trong những người được công nhận là, có sức tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất. Cho dù không phải là đệ nhất, cũng có thể xếp hạng top 3 đi. Thực lực của Lộc Tế Tế, Trần Nặc không thể rõ ràng hơn. Như vậy, lão Chloe năm đó, được công nhận là đệ nhất cường giả trong nhân loại, thực lực như thế nào cũng có thể so với Lộc Tế Tế mạnh hơn a, ít nhất cũng không thể yếu hơn tinh không nữ hoàng chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng từ đoạn ký ức của Vân Hà mà Trần Nặc xem được, từ cảnh chiến đấu trong trí nhớ, Chloe kia cũng không mạnh như vậy. Trong đoạn ký ức kia, với kinh nghiệm chiến đấu phong phú và ánh mắt của Trần Nặc, thực lực của Chloe xa xa không cường đại như lời nói. Thậm chí, chủ lực của trận chiến đấu kia cũng không phải Chloe. Tác dụng của Vân Hà còn lớn hơn cả Chloe. Cuối cùng vẫn là Vân Hà tiên phong dây dưa cùng mẫu thể, sau đó lão Chloe dùng cung tiễn công kích tầm xa. Không phải vấn đề đóng góp lớn hay nhỏ. Nhưng từ phương diện chiến lực, lão Chloe cũng không có thể hiện ra được nửa điểm mạnh hơn so với cao thủ cùng cấp. Hoàn toàn là cùng một cấp bậc. Theo hình ảnh mảnh vỡ ký ức nhìn thấy mà nói, trực tiếp cảm quan. Trần Nặc thậm chí sẽ cảm thấy, lão Chloe trong trí nhớ kia, cảm giác tồn tại cũng không mạnh, thực lực biểu hiện thậm chí còn không bằng lão bà Lộc Tế Tế nhà mình. Đệ nhất cường giả nhân loại đương thời sao? Chỉ có thế à? Tạm thời đè nén nghi vấn này trong lòng, cũng không tiện là mất mặt người ta, đi nghi ngờ tổ tiên của người ta. Được rồi, thì ra con tàu Nâu Ơ còn có lịch sử huy hoàng như vậy. Trần Nặc làm bộ rất tiếc hận, nhưng Nâu Ơ bây giờ. Cực thịnh tất suy, người phương Đông các ngươi không phải có lý luận như vậy sao? Chloe tiếp tục trả lời, sự suy tàn của con tàu Nâu Ơ kéo dài hơn 200 năm, cho đến vài thập kỷ này mới dần hồi phục một chút. Hiện giờ ít nhất bên trong Nâu Ơ cũng có trưởng khống giả. Hiện tại, so với thảm hại nhất của lúc trước còn tốt hơn rất nhiều. Trong lịch sử, thời điểm hắc ám nhất và suy thoái nhất của tổ chức, bên trong tổ chức thậm chí còn không có một vị trưởng khống giả tọa chấn, ngay cả thuyền trưởng đương nhiệm cũng chỉ là phá hoại giả mà thôi. Thuyền trưởng là phá hoại giả. Trần Nặc biểu thị hắn biết chuyện này. Được rồi, ngươi xem, Chloe, trao đổi không phải rất tốt sao? Trần Nặc tiếp tục cố gắng nói chuyện phiếm tốt như vậy, trao đổi một chút, so với đánh giết giết còn vui hơn nhiều đúng không? Hiện tại, ngươi có thể cho ta biết tại sao người chọn không thể đi ra ngoài sao? Tại sao ngươi kiêng kỵ người được chọn như vậy? Ngươi đừng nghĩ nữa. Chloe trả lời không có cảm xúc, ta sẽ không nói với ngươi về chuyện này. Tại sao? Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ lại nghĩ biện pháp gây sự. Câu trả lời của Chloe một lần nữa tiết lộ một tin tức khiến Trần Nặc ngạc nhiên, ta đã từng làm chuyện này. Lúc trước tên hỗn đản kia, chính là dùng lời nói dối để ngụy trang, lừa gạt ta. Sau đó hắn từ nơi này đi ra ngoài, lại đem ta để lại nơi này. Vậy nên, vô luận như thế nào ta cũng không nghe những lời dối trá của ngươi. Ta chỉ biết, giam giữ người được chọn như ngươi ở lại chỗ này, là lựa chọn tốt nhất cho thế giới này. Hà, trong lòng Trần Nặc khẽ động. Gã chạy ra khỏi Nam Cực. Là lừa Chloe, chạy ra ngoài. Tên chạy ra ngoài kia, rốt cuộc có thân phận gì? Ngươi nói không phải là mẫu thể. Vậy nó là gì? Đó có phải là hạt giống không? Đó là người được chọn. Cũng giống như ngươi. Người chọn chết tiệt. Chuyện này có chút khó rồi nha. Chloe là lão hỗn đản không nhận người thân. Hơn nữa đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Trần Nặc thật sự không có biện pháp trao đổi cũng với hắn. Người này đã nhận định người được chọn là không thể đi ra ngoài. Cụ thể vì nguyên nhân gì, lại sống chết không nói ra. Đồng thời, lão già này còn từng bị người được chọn ở đây lừa gạt. Tạo ấn tượng xấu hơn với người được chọn. Cho nên bây giờ Trần Nặc có trao đổi với hắn như thế nào? Hắn đều là sống chết không nghe, sống chết không nhận. Nam Cực, vị trí căn cứ vòng tròn đỏ của tổ chức Bạch Tuộc, 5 km về phía Tây Bắc. Một đội ngũ đang tiến lên trên tảng băng. Vào tháng 8, khí hậu ở Nam Cực vẫn ở mức thách thức giới hạn của con người. Một trận bão tuyết vừa tung hoành bừa bãi, tuy rằng gió bão đã ngừng lại, nhưng tầm nhìn trên băng nguyên vẫn rất thấp. Đội ngũ đi trước này, hiển nhiên cũng không phải đội khoa khảo gì, ngược lại càng giống đội thám hiểm vẫn luôn muốn khiêu chiến với cực hạn. Trong đội chỉ có 2 chiếc xe trượt tuyết, nhưng trang bị của toàn bộ nhân viên thoạt nhìn rất chất lượng, giày tuyết, quần áo chống lạnh và một chiếc xe trượt tuyết được trang bị thiết bị. Đội ngũ đang chậm rãi tiến về phía trước. Đây là một cuộc thám hiểm tư nhân, bao gồm một số người có tiền có vẻ như những tên nhà giàu ở châu Âu và châu Mỹ khá hứng thú với loại thám hiểm như thế này, thám hiểm, thử thách cực hắn và những thứ tương tự. Nhóm thám hiểm tự phát này nhắm mục tiêu đến Nam Cực, chỉ là cách đây không lâu trên đường đi gặp phải cuộc tập kích của bão tuyết. Đội ngũ đã dừng lại chờ đợi tại một điểm tiếp tế ven đường 5 ngày, hao phí không ít cấp dưỡng. Quan trọng nhất là, trong quá trình này, đội ngũ mất đi một chiếc xe trượt tuyết, khiến cho gánh nặng hiện tại của đội ngũ xuất hiện một chút vấn đề. Tất nhiên, vấn đề này cũng không phải rất lớn. Dựa theo đề nghị của đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp thuộc công ty dịch vụ thám hiểm cực địa phái ra, mọi người nên rút lui. Chỉ là mấy vị kim chủ trong đội ngũ vẫn một lực kiên trì tiếp tục tiến lên, mấy tên nhà giàu trong đội đã vì chuyến thám hiểm Nam Cực này mà tốn rất nhiều tiền bạc cùng thời gian chuẩn bị. Hôm nay đã đi tới nơi này, lại muốn trở về sao, làm sao cam tâm được chứ? Hơn nữa, sau khi đánh giá lại rủi ro, hướng dẫn viên cũng cho rằng nếu tiếp tục chuyến đi thì nguy hiểm cũng không lớn, Sau khi liên hệ với hậu phương, dựa theo dự báo thời tiết sắp tới, còn có lực hành động của đội ngũ, cấp dưỡng dự trữ, đánh giá tình trạng thể chất của thành viên, đồng ý yêu cầu tiếp tục tiến lên. Chỉ là sau khi tổn thất một chiếc xe trượt tuyết, làm cho năng lực mang trọng lượng của đội ngũ thoáng cái bị áp đến điểm tới hạn, nếu như lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta cũng chỉ có thể quay đầu lại, lúc này tuyệt đối không có đường thương lượng. Hướng dẫn viên long trọng tuyên bố với ba vị kim chủ trong nhóm, ngay cả khi lại thêm nhiều tiền hơn nữa, cá ngươi cũng không thể mua được sinh mệnh. Ta sẽ cố hết sức mình để phục vụ các ngài và cố gắng hết sức để đảm bảo cho mọi người hoàn thành mục tiêu trong cuộc thám hiểm cực địa này. Nhưng mà, sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Chỉ cần ngươi tận lực, cho dù là thất bại, ta cũng sẽ gia tăng 15% thù lao. Một thành viên thám hiểm trong nhóm, một lão kim chủ, đã rất sảng khoái đưa ra một lời hứa, nếu thành công, sau khi kết thúc ta sẽ trả thêm một khoản thanh toán tư nhân cho ngươi, có thể không cần chuyển vào số tài khoản công ty. Hướng dẫn viên nhìn vào vị kim chủ ở độ tuổi 40 này, thở dài, không cần phải như vậy, ta là đối tác của công ty, không chấp nhận thù lao tư nhân, ngài có thể chuyển tiền cho công ty nếu ngài muốn. Ok, nếu không có vấn đề gì, như vậy đội ngũ tất nhiên là tiếp tục cuộc hành trình. Hướng dẫn viên vẫn luôn chú ý chỉnh lại hướng đi, mỗi ngày đều liên hệ với căn cứ hậu cần phía sau 3 lần trở lên, xác định thời tiết thay đổi. Ngoài ra còn luôn chú ý tới vệ tinh định vị tọa độ các loại. Kỳ thật trong lòng đều tràn đầy mấy câu chửi bới những khách hàng có tiền này. Nhưng vì tiền. Quên đi, đây chính là bát cơm của mình. Hơn nữa, lần này khách hàng cũng coi như không tệ. Ít nhất có một số người giữ thói quen luyện tập thể dục quanh năm, cũng có rất nhiều kinh nghiệm thám hiểm ngoài trời. Không phải dân mới vào nghề. Hướng dẫn viên này sợ nhất là gặp phải loại khách hàng hoàn toàn không biết gì, loại khách hàng có tiền, nhưng lại muốn tìm kiếm kích thích chạy tới Nam Cực du lịch là loại phiền toái nhất, kiêu ngạo, thiếu tự nhận thức, thiếu dự đoán và cảnh giác nguy hiểm, lại ỷ vào mình có tiền, cho rằng cả thế giới đều phải vây quanh hắn. Dẫn loại khách hàng là khó khăn nhất và mệt mỏi nhất. May mắn, ba khách hàng lần này coi như là loại nói đạo lý. Ít nhất, không đặt ra loại câu hỏi ngu ngốc, như tại sao lại không nhìn thấy gấu Bắc Cực ở đây. Đây cũng không phải là bịa chuyện nói đùa, loại câu hỏi này, hướng dẫn viên này thực sự đã từng nghe một vị khách hàng ngu ngốc hỏi trước đây. Đó là nhóm mấy người giàu có nổi tiếng đến từ khu thượng lưu phía đông Manhattan, New York, Mỹ, đại khái là trải qua cuộc sống xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son đến chán chê. Vì thế nên đã chạy tới đây tìm chút kích thích, chủ yếu vẫn là vì chụp ảnh và quay video, sau đó trở về khoe khoang với mấy người trong giới, tạo ra cho mình một chút cảm giác mới mẻ và thượng đẳng. Nhìn sắc trời, lại nhìn đồng hồ, quan trọng nhất là kiểm tra lại sự thay đổi nhiệt độ, hướng dẫn viên nhíu mày. Tốc độ tiến lên của chúng ta hơi chậm. Tìm được trợ lý của mình, hướng dẫn viên thì thầm với trợ lý, hôm nay chúng ta rất khó để đi tới được điểm tiếp tế tiếp theo, chúng ta cần một chút gì đó. Được rồi, còn một vài thiết bị dùng pin. Lượng pin còn lại có khả năng kéo dài cho đến khi chúng ta tới nơi, chiếc xe trượt tuyết mà chúng ta đã mất trước đó, lúc rơi vào khe băng, một ít pin dự phòng lại được đặt trong đó. Tên trợ lý dùng tay chắn gió, nhanh chóng thì thầm bên tai hướng dẫn viên, ta đã nói chúng ta nên quay lại. Phía khách hàng không chịu, hơn nữa bọn họ nguyện ý trả thêm tiền. Hướng dẫn viên nhìn vào trợ lý của mình, ngươi không phải cũng rất cần tiền lúc này sao? Được rồi, ta hy vọng sẽ không lại gặp phải tình huống tồi tệ nữa. Tình huống hiện tại cũng khá tốt rồi, không tính là tệ nhất, ta đã gặp qua tình huống tồi tệ hơn, hướng dẫn viên mỉm cười tự tin. Là một hướng dẫn viên giàu kim bài có nhiều kinh nghiệm trong ngành này, có trải nghiệm phong phú đối với nhiều cuộc thám hiểm tới Nam Cực, hắn tự tin rằng chuyến đi này vẫn có thể hoàn thành được, cũng có thể tận dụng cơ hội để kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng tôi có thể kết hợp thiết bị để tiết kiệm năng lượng, ngoài lúc cần liên hệ ra, cứ để thiết bị tắt. Về phần xác định tọa độ vệ tinh, con đường này chúng ta đã đi qua rất nhiều lần. Chỉ cần canh một số thời gian cố định trong ngày khởi động để kiểm tra lại tọa độ. Bằng cách này, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều lượng điện, có thể cho phép duy trì lượng pin này đến khi trở về. Trợ lý đã đề xuất một phương án khả thi. Hướng dẫn viên suy nghĩ một chút, gật đầu, đồng ý với đề nghị này. Nhưng đột nhiên trong lòng hơi động, ta có một ý kiến cũng rất ổn. Trợ lý, ta có người bạn, chính là người mà lần trước cùng chúng ta uống rượu đánh nhau ở trên đảo King Job, ngươi còn nhớ hắn không? Ta nhớ. Hắn là một người chuyên môn phụ trách tiêu thụ vật tư cung ứng, ta cùng hắn đánh nhau hơn 10 năm. Lần trước ta nghe hắn ta nói một tin tức, hình như có một tổ chức nghiên cứu khoa học lớn, thành lập điểm giám sát tại nơi này, mà điểm giám sát đó sau khi gặp phải bão tuyết sau đó đã bị hủy bỏ. Nơi đó đã để lại rất nhiều thiết bị, họ đã mua rất nhiều thiết bị giám sát đặt ở đó, nhưng những thiết bị giám sát này hẳn cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Chúng ta có thể đi qua nơi đó, nhặt một số thiết bị mà họ để lại ở đó. Tháo rời pin dự phòng bên trong, có lẽ có thể kiếm được một ít nguồn cung. Nói xong, hướng dẫn viên kéo trợ lý đi tới phía sau một chiếc xe trượt tuyết, lấy ra bản đồ, nhanh chóng dùng bút chỉ vẽ một vòng tròn ở một vị trí phía trên. Ta nhớ rõ lần trước hắn đã nói qua, đại khái chính là ở vị trí này, cách vị trí hiện tại của chúng ta cũng không xa. Nếu ngươi muốn đi qua, hôm nay cũng có thể tới được. Trợ lý nhìn thoáng qua bản đồ, vậy phải đi đường vòng, đi thêm vài tiếng đồng hồ. Tìm được pin sẽ tốt hơn cho chúng ta. Hướng dẫn viên nhấn mạnh thêm ý nghĩ của mình, đảm bảo cho thiết bị được vận hành liên tục sẽ an toàn hơn. Suy tư một chút, đại khái cảm thấy việc đi thêm mấy tiếng đồng hồ cũng không tính là chuyện lớn. Hơn nữa lại nhìn vào bản đồ, khu vực phụ cận này không có gì nguy hiểm. Hơn nữa dự báo thời tiết cũng không có phát sinh tình huống xấu. Thế là trợ lý gật đầu, được rồi, ngươi dẫn đầu, ngươi quyết định. Vài giờ sau, ngay bên ngoài căn cứ vòng tròn đỏ, đoàn thám hiểm đã chậm rãi tiếp cận. Sau một vài lần kiểm tra bản đồ và tọa độ, nhìn vào hai sườn đồi mục tiêu, hướng dẫn viên xác định bản thân không tìm sai chỗ. Vốn dĩ kiến trúc căn cứ vòng tròn đỏ đã hoàn toàn biến mất, nhìn qua đã hoàn toàn không thất bất kỳ dấu vết nào. Sau vụ bạo nổ khiến cho sông băng dưới lòng đất sụp đổ, càng thần kỳ chính là, công ty bạch tuộc quái vật cũng tiến hành khảo sát và khai quật qua, thế nhưng lại tìm không thấy nửa điểm vết tích lưu lại, ngay cả dưới đất cũng vậy, giống như chỗ này, từ thời xa xưa đến nay đều là như thế, hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết kiến trúc nhân tạo nào để lại. Tại sao chúng ta lại đến đây? Có vẻ như chúng ta đã đi chệch khỏi hành trình, đúng không? Một nhà thám hiểm kim chủ ở trong nhóm bắt đầu đặt câu hỏi. Tìm kiếm một ít tiếp tế nơi này, yên tâm đi, mọi chuyện đều nằm trong khống chế. Hướng dẫn trấn an kim chủ một chút, sau đó bắt đầu chỉ huy thủ hạ tìm kiếm chung quanh. Cấu hình của đoàn thám hiểm này là 4-3, 4 nhân viên công ty thám hiểm, 3 nhà thám hiểm chi tiêu tiền, 1 hướng dẫn viên tổng thể với 3 trợ lý. 3 trợ lý chịu trách nhiệm phục vụ 1, mỗi người phụ trách một kim chủ. Hướng dẫn viên đóng vai trò là trưởng nhóm. Kết quả tìm kiếm gần vòng tròn màu đỏ chỉ tìm thấy được một vài thiết bị khảo sát còn sót lại sau khi những nhân viên bạch tuộc quái vật rút lui. Nhưng sau hơn 10 tháng, các công cụ này đã ngừng hoạt động từ lâu. Ngoài ra còn có một bệ phóng tín hiệu vệ tinh cũng đã ngừng hoạt động. Có thứ nào có thể dùng được không? Tìm được một ít đều là thứ tốt, nhưng không biết có thể dùng hay không. Eckert đang tháo rời, xem bên trong có pin dự phòng hay không. Nếu vận khí tốt chúng ta có lẽ có thể lấy được một ít. Hướng dẫn viên và thủ hạ bận rộn một lát. Sau đó chỉ huy người tiếp tục tìm kiếm dọc theo nơi nhặt được thiết bị giám sát, sắc trời vốn đã rất tối, giờ phút này khu vực rộng lớn ở giữa hai tòa sườn núi, lại vừa vặn tạo thành một lối thoáng tránh gió. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này. Nhìn đồng hồ, phán đoán khả năng hành tẩu của mọi người, hướng dẫn viên cho rằng thể lực của người trong đội đã đến điểm tới hạn, đưa ra quyết định. Ba kim chủ thám hiểm thương lượng một chút, đề cử ra một người trông có khí thế mạnh nhất lại đây cùng hướng dẫn viên thương lượng, chúng ta có gặp vấn đề gì không? Đối mặt với nghi ngờ của kim chủ, hướng dẫn viên chỉ lấy an ủi làm chủ, yên tâm đi, không có vấn đề gì, chúng ta chỉ ở đây để tìm kiếm thêm một ít vật tư có thể sử dụng, đây là của một tổ chức nghiên cứu khoa học để lại sau khi hủy bỏ căn cứ, chúng ta tìm xem có cái gì đó có thể sử dụng. Một ít pin dự phòng nằm trong chiếc xe trượt băng chúng ta mất lúc trước, hiện tại chúng ta đang thiếu những thứ này, kim chủ lại truy vấn thêm vài vấn đề, đều bị hướng dẫn trấn an, sau đó mới hài lòng rời đi. Mọi người cùng nhau dựng lều trại. Rất nhanh đã hoàn thành, còn có túi ngủ, mấy thứ này, nhóm kim chủ vốn có tốt chất khá tốt, chính mình cũng có thể hoàn thành, cũng tiếp nhận qua một ít huấn luyện, dọc theo đường đi đều tự mình làm quen. Còn có một vị kim chủ, lấy ra máy ảnh, chụp chung quanh, những bức ảnh này đều là tài liệu tốt để khoe khoang cùng bạn bè sau khi trở về. Thời đại năm 2002 này, không có năng lực truyền thông xã hội tốt như 10 năm sau, không mạng xã hội, không có in, nhưng vẫn muốn khoe với mọi người. Ví dụ như người đàn ông chụp ảnh này. Ngoại trừ là một người có tài chính phong phú ra, bình thường có thể xem là một người đam mê nhiếp ảnh nghiệp dư, kỹ thuật chụp ảnh cũng khá tốt, đối với người bình thường. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, lần này sau khi trở về, dự định đem ảnh chụp ở Nam Cực, chọn ra một ít tấm, sau đó tự mình bỏ tiền ra, tự mình tổ chức một triển lãm ảnh nhỏ. Một mặt thể hiện kỹ thuật nhiếp ảnh của mình, một mặt cũng là vì thể hiện cuộc thám hiểm Nam Cực của mình. Được rồi, người giàu thích làm gì thì làm, trong một cái lều trại khác. Kim chủ vừa rồi phụ trách đàm phán với hướng dẫn viên đã chui vào bên trong lều trại, sau khi tháo kính bảo hộ trên mặt, lộ ra một khuôn mặt tràn đầy râu quai nón, càng lộ ra một tia tươi cười nhiệt tình. Này, Linda, ta vừa xuống đó nói chuyện với họ. Trong lều, người phụ nữ duy nhất trong số 3 du khách của đoàn thám hiểm đang đun sôi nước, ở đó. Trong nồi là băng đập vỡ, đang từ từ tan chảy. Người phụ nữ quỳ gối trên túi ngủ, tuy rằng đã mặc quần áo chống lạnh, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra dáng người cao ngất cùng đường cong thon dài. Nhìn qua tràn ngập hai loại khí chất năng động và nhu mì kết hợp. Nhất là khuôn mặt của người phụ nữ, mang theo một chút hương vị Latin phong tình, đường nét khuôn mặt khá sắc bén. Loại khuôn mặt này rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của người Âu Mỹ. Sau khi nghe đồng bạn này nói chuyện, người phụ nữ không phản ứng nhiều, lặng lặng điều chỉnh ngọn lửa dưới bếp, sau đó xoay người lại gật đầu. Ừm, không xảy ra vấn đề là tốt rồi. Người đàn ông râu quai nón có vẻ không có gì để nói. Lều của ngươi không tệ à, ta vậy mà còn định qua đây giúp ngươi một chút. Ta không cần hỗ trợ. Người phụ nữ lắc đầu. Được rồi, người đàn ông râu ria hơi xấu hổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thật sau khi ghép đoàn tiến vào đội thám hiểm này, người đàn ông râu ria đối với hai người bạn đồng hành lần này, đối với tên thích chụp ảnh kia vẫn luôn có một chút khinh thường. Nhưng đối với người phụ nữ này thì lại nhiệt tình không gì sánh được. Ngoại hình xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, còn có phong cách Latin. Điều quan trọng nhất chính là có thể gia nhập đội thám hiểm này, có thể tiêu được phần tiền này, như vậy khẳng định cũng là người có tiền có địa vị, vừa vặn hoàn hảo đáp ứng tất cả các tiêu chí lựa chọn bạn đời của mình. Josiah cũng là một người giàu có, tiêu chuẩn doanh nhân nước Mỹ, năm nay 41 tuổi, là thời điểm giàu có cường tráng, 3 năm trước vừa kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai. Trong chuyến phiêu lưu này, sau khi gặp người phụ nữ xinh đẹp tên là Linda, hắn ta đột nhiên cảm thấy, như thể Thượng Đế đã lần nữa ban phát tín hiệu chỉ đường cho hắn ta. Sau khi gia nhập đội, người đàn ông Josiah nhiều lần tỏ ra tốt bụng với Linda, từ lúc tiến hành huấn luyện tại căn cứ hậu cần trên đảo King George, đến lúc thực sự tiến vào cuộc thám hiểm. Người đàn Josiah có việc gì cũng sẽ tìm cơ hội làm quen với phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này dường như vô cùng cao lãnh, trầm mặc ít nói không thích nói nhiều. Hơn nữa, từ hành động có thể nhìn ra, năng lực động thủ của người phụ nữ này, rõ ràng so với mình còn mạnh hơn không chỉ một đẳng cấp. Vô luận là cách đi đường, bồn bà trong tuyết, hay là cắm trại nghỉ ngơi, từ phương diện thể lực, đến năng lực động thủ, đều thấy được hoàn toàn không thua kém đàn ông, thậm chí so với mấy tên hướng dẫn viên còn không thua kém chút nào. Chuyện này làm cho người đàn ông Josiah vốn định hỗ trợ để hấp dẫn sự chú ý của mỹ nữ, có chút không biết bắt đầu từ đâu. Mấy lần bắt chuyện, đối với việc người đàn ông Josiah dẫn đề tài lên người mình, khoe khoang bản thân từng đi du lịch khắp thế giới và chứng kiến được những chuyện gì, người phụ nữ này đều là phản ứng nhàn nhạt. Thậm chí có lần, người đàn ông Josiah cố tình kể một câu chuyện mà mình nghe từ một người bạn, một nhà thám hiểm ở Trung Đông gặp phải một cuộc khủng bố, sau đó làm thế nào để trốn thoát với người tị nạn. Người đàn ông Josiah đem chuyện này thêm mắm thêm muối, lại rời hoa tiếp mục khoe khoang thành kinh nghiệm cá nhân của mình lần nữa kể lại. Còn nhớ lúc ấy, nói đến lúc mình từ trong mưa bom bão đạn anh dũng chạy ra như thế nào. Người đẹp này mới mỉm cười với mình. Lúc đó người đàn ông Josiah còn rất đắc ý, nhưng không biết vì cái gì, sau đó hồi tưởng lại cảm thấy nụ cười của người phụ nữ này đối với mình, phảng phất mơ hồ mang theo một tia chế giễu. Đúng lúc này, ngay trong lòng Josiah nghĩ, làm thế nào để tìm được đề tài khác. Đột nhiên, người phụ nữ đột nhiên ngồi thẳng người, nhíu mày. Người có nghe thấy gì không? Ha! Người phụ nữ đột nhiên đứng lên, nhanh chóng từ bên cạnh túi ngủ lấy ra một cái cây quốc băng quấn dây thừng, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi lều trại, động tác nhạy bén mạnh mẽ, giống như một con báo cái. Đội thám hiểm đơn giản chỉ cắm trại, xe trượt tuyết bao quanh xung quanh, một vài chiếc lều ở giữa. Người đàn ông dây ria đi theo người phụ nữ này lao ra khỏi lều, cũng nghe thấy âm thanh truyền đến từ gió. Tiếng còi sắc bén. Đây là trang bị mà đội thám hiểm đã phát cho mỗi người, gió tuyết đan xen cực địa, gặp phải nguy hiểm, lớn tiếng gọi, thanh âm cũng rất khó truyền đến rất xa, hơn nữa vạn nhất gặp phải nguy hiểm, dưới tình huống nhân viên bị thương, cũng chưa chắc có khí lực lớn tiếng kêu cứu. Ngay lúc này, thổi còi là cách để được giúp đỡ, giờ phút này, âm thanh phát ra chính là loại còi này. Người đàn ông Josiah còn chưa kịp phản ứng, người phụ nữ đã chạy ra ngoài. Người đàn ông Josiah có một loại cảm giác, Linda này, chạy rất nhanh. Người gặp nạn là trợ lý của hướng dẫn viên, cũng là một trong 4 nhân viên của công ty dịch vụ thám hiểm, đứng thứ 2 trong số các phó chỉ huy. Được sắp xếp theo năng lực và trình độ, một khi hướng dẫn viên lãnh đội vạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy dựa theo quy tắc, vị trợ lý phó đội này có tư cách tiếp nhận sau đó đảm nhiệm chỉ huy, dẫn dắt mọi người. Cũng được coi là một nhà thám hiểm cực địa có năng lực xuất chúng, và có kinh nghiệm phong phú. Anh chàng rất xui xẻo gặp phải tai nạn. Khi tiếp nhận mệnh lệnh của hướng dẫn viên, tìm kiếm thiết bị khảo sát gần đó, trong quá trình đi bộ, bất ngờ đi qua một mảnh đất, tuyết rơi trên mặt đất che lấp một khe hở dưới lòng đất. Kết quả lúc đi qua, tuyết rơi sụp đổ, hắn trực tiếp rớt xuống. May mắn khe đất này rất quanh co, khoảng cách độ dốc không cao lắm. Sau khi ngã xuống, có mấy tầng băng ngăn cản, làm chậm lại lực rơi xuống. Hơn nữa người này có kinh nghiệm rất phong phú, lúc đi lại tìm kiếm, trên người buộc dây an toàn, dây thừng cố định một cái quốc băng ở xa mặt đất. Cho nên lúc rơi xuống, thân thể cuối cùng lơ lửng giữa không trung trong khe hở. Sau đó quốc băng thoát ra phía sau, hắn mới ngã xuống, như vậy lực đạo liền yếu bớt rất nhiều. Thời điểm phát hiện ra, hướng dẫn viên cùng 2 nhân viên trợ lý đã đến trước, sau đó là người phụ nữ tên là Linda, người đàn ông Josiah và nhiếp ảnh gia thám hiểm cuối cùng đã đến. tất cả đều lui ra phía sau, lùi lại trước. Hướng dẫn viên rất nhanh đã đưa ra quyết định, không biết tình huống mặt đất nơi này, vạn nhất lại xuất hiện sụp đổ cũng không tốt. Đảm bảo an toàn cho nhân viên trên mặt đất đầu tiên. Sau đó, sau khi hướng dẫn viên bắt đầu kiểm tra mặt đất cùng với hai người, một trong số họ nằm trên khe hở và hét lên với tên trợ lý bị rớt xuống. May mắn, người không bị gì nặng cả, chỉ là lúc rơi xuống, người này rất xui xẻo treo ở giữa không trung. Lực đạo rơi xuống làm cho hắn có thể xuất hiện bong gân hoặc bị thương, không dùng được khí lực. Vậy nên, chắc chắn không thể chỉ thả dây thừng xuống để cho hắn tự leo lên được. Phải có một người đi xuống đưa hắn ta lên. Không bị gãy xương, hắn ta đã tự kiểm tra. Có thể là bị bong gân. Thủ hạ phụ trách khe hở cùng thủ hạ hô to phía dưới đem tin tức nói, cho hướng dẫn viên. Nhưng có một vấn đề. Khe hở này vừa rồi lúc hắn ngã xuống, tầng băng sụp đổ, tạo thành một số chỗ bị chặn ngang. Kẹt ở khe đất, có một chút tắc nghẽn, lối ra vào rất hẹp. Chúng ta đang ở trên mặt đất, cách vị trí của hắn, cũng không phải là một đường thẳng. Khe hở giữa bị kẹt ở chỗ có một điểm nhô ra, có thể thành một đường cong. Hơn nữa lỗ hổng rất hẹp. Thủ hạ dáng người đô con nhìn hai đồng bạn cũng có dáng người tương tự mình, nhíu mày không nói tiếp. Hướng dẫn viên nhíu chặt mày, nghĩ biện pháp thanh lý lối ra một chút. Cần tốn chút thời gian, ta có thể xuống dọn dẹp, nhưng không có thiết bị. Chỉ có thể thử xem một chút, có thể mất vài giờ thậm chí lâu hơn. Trước tiên nghĩ biện pháp đưa cho hắn chút đồ xuống, hắn cần bổ sung nhiệt lượng, thêm một chút dược vật, chúng ta thanh lý cửa động, tạo ra một lỗ hổng lớn hơn một chút. Hướng dẫn viên thì thầm nói chuyện với cấp dưới của mình. Thời gian này, không bằng để ta thử xem. Người phụ nữ tên Linda đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều ngây dại. Hướng dẫn viên giật mình nhìn nữ kim chủ trong đội ngũ của mình, không kịp phản ứng. Ngược lại, người đàn ông râu ria phản ứng nhanh nhất, Linda. Đừng đùa nữa. Đây không phải là chuyện đùa. Cũng không phải lúc bày ra dũng khí. Ngươi nên lùi lại và chờ ở nơi an toàn. Những việc chuyên nghiệp nên giao cho những người chuyên nghiệp làm. Dưới lòng đất cách mặt đất, có một vùng nhô lên, cho nên không tiện dùng dây thừng thả xuống, đúng không? Lỗ hổng quá nhỏ, các người không thể xuống được, phải không? Linda híp mắt nhìn tất cả mọi người, ta là một bậc thầy leo núi. Ngay cả khi không có dây thừng, ta vẫn có thể leo xuống bằng tay không? Hơn nữa dáng người của ta nhỏ hơn các ngươi, ta có thể từ trong khe hở kia đi xuống. Nếu như chờ các ngươi thanh lý cửa động mà nói, không biết phải chờ bao lâu. Ta cũng đã học được cách sơ cứu, có thể đi xuống để kiểm tra chấn thương đầu tiên. Hướng dẫn viên rõ ràng đã động tâm, nhưng vẫn lắc đầu, không, ngài là khách hàng của chúng ta cần phải đảm bảo sự an toàn của ngài. Nhưng ta cũng là một nhà thám hiểm. Căn cứ vào quy luật cứu viện của đoàn thám hiểm, không để ý thân phận gì. Linda, ngươi là phụ nữ, đừng mạo hiểm, chuyện chuyên nghiệp giao cho. Người đàn ông râu ria còn muốn khuyên nhủ. Câm miệng, người thám hiểm không phân biệt nam nữ. Linda quay đầu nhìn người đàn ông râu ria, sau đó nhìn chằm chằm vào hướng dẫn viên và trầm giọng nói, ta kiên trì. Bây giờ ta là ứng cử viên tốt nhất. Hơn nữa, nói đến leo núi, tất cả các ngươi có thể đều không lợi hại hơn ta. Nói xong, người phụ nữ này đã nhanh chóng bắt đầu sửa sang lại dây an toàn. Nhìn cô thuần thục tạo nút thắt số 8, hướng dẫn viên do dự một chút, cuối cùng gật đầu. Được rồi, ngươi có thể thử một chút, mang theo còi, có bất kỳ vấn đề gì. Đừng cứng rắn chịu, chúng ta sẽ ngay lập tức kéo ngươi lên. Hắc, người đàn ông râu ria còn muốn phản đối. Trừng mắt quát với hướng dẫn viên, chúng ta tiêu tiền. Sao ngươi có thể? Đây là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi. Linda đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông râu ria, giọng điệu lạnh như băng chậm rãi nói, nếu ngươi không muốn giúp đỡ, đừng cản trở. Tốc độ và động tác của người phụ nữ này xuống đất, so với mấy người dự đoán còn nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn. Thân hình cường tráng của cô thật sự giống như một con báo cái, tràn ngập cảm giác sức mạnh thể hình. Mắt thấy cô nhanh chóng đi xuống vùng đất lồi lõm, sau đó rất nhanh chui xuống, hướng dẫn viên thở ra thật dài, trong lòng lại bắt đầu suy tư. Một khách hàng như vậy. Tại sao lại đặc biệt tìm tới công ty dịch vụ thám hiểm chuyên phục vụ cho người giàu, chứ? Năng lực của cô hoàn toàn có thể gia nhập đội thám hiểm chuyên nghiệp. Linda nhanh chóng rơi xuống đất. Vị trí rơi xuống đất của cô cách quỷ xui xẻo rơi xuống không quá 4-5 mét. Nhưng sau khi rơi xuống đất, người phụ nữ cũng không lập tức chạy tới, mà là kiểm tra mặt đất trước, sau đó mới thật cẩn thận đi qua. Ngươi thế nào rồi? Tại sao ngươi lại xuống đây? Trợ lý phó đội thở ra một hơi. Chậm rãi nói, ta không sao, xương cốt không gãy, ta đã kiểm tra qua, nhưng cơ vai bên trái bị căng, còn có thắt lưng, không thể dùng khí lực. Linda quỳ xuống bên cạnh vị trợ lý này, đầu tiên là kiểm tra thân thể của người này, nhéo bộ phận chính của thân thể, sau đó còn mở mí mắt nhìn nhãn cầu. Quả thật, vận khí của ngươi không tệ, không gãy xương. Nhãn cầu cũng không sung huyết, tỉnh táo, không có dấu hiệu xuất huyết não. Được rồi, nếu ngươi bị căng dây chằn. ta sẽ buộc chặt bộ phận bị thương của ngươi đầu tiên, sau đó. Ngươi có cơ thể khá gầy và có thể đi qua lối vào bị chặn. Chúng ta có thể thử xem. Ngươi đứng dậy được không? Ngồi dậy thì có thể, nhưng mà đứng lên, ta tự mình làm không được, cần ngươi nâng ta đứng lên. Trợ lý cắn răng. Hiển nhiên còn đang cưỡng ép nhẫn nại kéo đau nhức. Được rồi, người phụ nữ lấy ra một thanh năng lượng từ túi của mình và xé nó ra. Ăn vào, bổ sung thể lực một chút, sau đó chúng ta nghỉ ngơi 5 phút, bắt đầu hành động. Sau khi nói xong, người phụ nữ xoay người lại tò mò nhìn xuống đáy khe đất quan sát. Nơi này hiển nhiên là một vùng sông băng dưới lòng đất, vị trí sông băng cùng lớp băng tuyết kết hợp, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét sông băng khổng lồ dưới lòng đất. Dưới sông băng mơ hồ phát ra ánh sáng xanh, giống như thủy tinh cung vậy. Ánh mắt của người phụ nữ lại rất phức tạp, nhìn chằm chằm vào sâu trong sông băng rất lâu, lại bỗng nhiên bỏ qua người bị thương đang nhai thanh năng lượng trên mặt đất, thật cẩn thận đi tới vùng ven, tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Cầm lấy đèn pin trong tay dọi xuống. Hắc, ngươi cẩn thận một chút đừng dựa quá gần, nơi này rất nguy hiểm. Trợ lý nhắc nhở, người phụ nữ này lại phảng phất như tai điếc làm ngơ, cư nhiên còn từ trong túi lấy ra một cái gậy huỳnh quang gấp lại, sau khi sáng lên, ném xuống. Ánh sáng yếu ớt của gậy huỳnh quang chậm rãi rơi xuống. Người phụ nữ bỗng nhiên biến sắc. Cô quay đầu nhìn chằm chằm trợ lý, đi qua. Trợ lý, hả? Người phụ nữ nheo mắt thấp giọng nói, có cái gì đó ở phía dưới, ta sẽ đi xem thứ. Cái gì? Đừng đùa. Trợ lý cấp nóng này, người phụ nữ lạnh lùng nhìn hắn ta, ở đây thành thật chờ đợi cho đến khi ta trở lại, ta sẽ đưa ngươi lên. Nói xong, không để ý tới cái tên trợ lý này liên tục kêu lên, người phụ nữ không coi ai ra gì, nhanh chóng kiểm tra dây an toàn của mình một chút, sau khi thu lại, dùng cuốc băng cố định trên mặt đất, sau đó đục xuống mấy cái nòng đá, chậm rãi thò người rời khỏi vách đá trên khe hở, lại hướng phía dưới tiếp tục leo xuống. FCK. Sắc mặt của trợ lý đều trở nên trắng bệch, một lát sau, một chỗ lồi ra ở dưới sông băng, dưới chân người phụ nữ được chống đỡ, lại bởi vì chiều dài dây thừng đã dùng hết, tức giận siết chặt nắm đấm. Nhưng mà, cô đã có thể quan sát rõ ràng hơn cái bóng mơ hồ mình vừa nhìn thấy. Biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng kích động. Hít sâu một hơi, sau khi cân nhắc một chút, người phụ nữ bỗng nhiên làm ra một hành động điên cuồng. Cô cởi dây thừng bên hông, sau đó nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo chống lạnh cồng kềnh, chỉ mặc một bộ áo chống lạnh bên người, lại càng thêm thể hiện ra đường cong vóc người nóng bỏng. Cô phảng phất hoàn toàn không sợ rét lạnh, dùng sức cắn răng, hít sâu một hơi, tay không tiếp tục leo lên phía dưới. Trực quan khoảng cách hơn 10 mét, khi người phụ nữ cuối cùng đã leo tới một nơi mà cô quan sát thấy gần mục tiêu nhất, cô cẩn thận lựa chọn điểm dừng chân, sau đó, nhìn trong tầng băng, một thân ảnh mơ hồ không rõ, nhưng rõ ràng là hình người. Người phụ nữ mở to mắt và há to miệng. Chúa ơi, quả nhiên là ngươi. Cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi. Đồ khốn kiếp chết tiệt này. Trong mắt người phụ nữ là kích động và phấn khích, càng nhiều là chấn kinh và cảm kích. Khóe miệng kéo ra một nụ cười kiên nghị, trong ánh mắt lại không tự chủ được toát ra một tia mang theo nhàn nhạt bi thương cùng đùa cợt. Không phải ngươi còn từng muốn ta cùng ngươi chui vào rừng cây nhỏ sao? Cái tên này không được, làm sao để ta có thể đưa ngươi ra khỏi đây? Chết tiệt. Được rồi, người phụ nữ giống như một con báo cái, tất nhiên, không phải Linda. Thân phận thật sự của cô là nữ dòng binh, Selena. Một trong những thành viên đã thám hiểm và phiêu lưu trong rừng mưa nhiệt đới Amazon của Brazil. Khi cô chạm vào lớp băng đó, một cái gì đó bất ngờ đã xảy ra. Lớp băng cứng rắn kia, cảm giác như xúc tu, lại phảng phất mềm mại như sóng nước. Khi một tay của Selena ấn vào, phảng phất như chạm vào hoặc phá vỡ một sự cân bằng nào đó. Bỗng nhiên thoáng cái, tầng băng dày kia, đột nhiên giống như dòng nước nhanh chóng tản đi. Mắt thấy bóng người bên trong theo dòng nước mà ngã xuống, mắt thấy sắp rơi xuống. Selena dùng sức cắn răng một cái, bỗng nhiên một tay ôm lấy vách đá, nửa người nhanh chóng thăm dò ra ngoài, sau đó một phen bắt được bóng dáng kia, tóc. Nữ dòng binh mắng một tiếng, phân lượng nặng nề, làm cho cô thiếu chút nữa cũng cùng nhau ngã xuống, ngón tay gắt gao giữ lại vách đá, mới miễn cưỡng duy trì. Dùng sức đem bóng người này gắt gao kéo lên, sau đó ôm lấy tên ra hỏa không chút khí tức này. Người này, mặc quần áo chống lạnh, nhưng bộ quần áo này đã xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Chỉ là thân thể vẫn duy trì hoàn hảo như cũ, phảng phất như không phải loại bộ dáng bị đóng băng, lại giống như không biết dùng loại lực lượng nào bảo trì tình huống thân thể. Chỉ là không hề có khí tức. Khuôn mặt quen thuộc kia, rõ ràng chính là tên chó kia. Selena thở hổn hển, ôm chàng trai này, sau đó đặt ở điểm dừng chân bằng phẳng. Điểm dừng chân khá hẹp, cô chỉ có thể ôm tên khốn này trên đầu gối. Căn cứ vào tư liệu và tin tức mình có được, tên này hẳn là mất tích được 10 tháng. 10 tháng, cho dù là ở loại địa phương Nam Cực này, thân thể coi như là bị đóng băng không thối rữa, cũng không phải là loại bộ dáng này. Selena cũng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy qua cơ thể bị đóng băng. Hẳn phải là loại da thịt xanh xám mới đúng, thân thể cũng sẽ trở nên cứng rắn. Nhưng giờ phút này, khi ôm lấy cơ thể này, làn da có màu sắc tự nhiên, thậm chí mơ hồ còn mang theo một tia huyết sắc. Cảm giác da thịt cũng mềm mại và đàn hồi, căn bản cũng không giống như người bị đóng băng 10 tháng. Ngoại trừ không có khí tức da, hoàn toàn chính là một bộ dáng của một người còn sống. Nhịn không được hành động theo bản năng, Selena còn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mặt của Trần Nặc, này. Người đã chết hay còn sống vậy? Giá tiền người chết và giá tiền người sống không giống nhau, hoàn toàn là hành động theo bản năng. Chỉ là mắt thấy tình trạng thân thể Trần Nặc thật sự quá quỷ dị, cho nên Selena mới theo bản năng vỗ một cái như vậy, rồi lại nói một câu như vậy. Cũng không mong đợi có được một câu trả lời. Nhưng hết lần này tới lần khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một thanh âm sâu kín đáp lại. Còn sống. Selena bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng đứng, thốt ra một câu, đệt. Trong tay run lên, thiếu chút nữa đem thân thể Trần Nặc ném xuống sông băng. Bởi vì, câu trả lời còn sống này cũng không phải là từ Trần Nặc trong ngực phát ra, mà là âm thanh truyền đến từ phía sau. Selena mạnh mẽ quay đầu lại, liền thấy phía sau không xa, ngay trên khe đất, một thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Thấp bé nhỏ bé, gầy yếu ớt, mái tóc dài xoăn xoăn, rõ ràng là dáng vẻ của một tiểu nam hài. Cậu bé mỉm cười lộ ra răng nanh của mình. Toàn thân Selena đều cứng đờ, một hơi đè ở trong ngực, một tiếng thét chói tai kia tựa hồ cũng bị ức chế ở trong cổ họng. Đừng hoảng hốt. Cậu bé mỉm cười dịu dàng, vẫy tay với Selena, kêu lên, để cho người phía trên nghe được thì không tốt. Hàm răng run rẩy lạch cạch một chút, sự nghiệp lính đánh thuê nhiều năm của Selena trải qua việc vào sinh ra tử, cuối cùng cũng đem toàn bộ dũng khí lấy ra, miễn cưỡng nói, ngươi là ai? Giờ phút này nhìn cậu bé này, trong lòng Selena cũng không phải kinh hãi, mà là sợ hãi. Cái loại sợ hãi lạnh lẽo thấu xương này. Nó giống như một con ếch bị theo dõi bởi một con trăn khổng lồ. Giống như một con chim non yếu đuối, đứng bên miệng của một con sói dữ. Cái loại áp chế tự nhiên bởi thiên địch, làm cho Selena cơ hồ ngay cả thở dốc cũng đã dùng hết toàn bộ khí lực. Tiểu nam hài mỉm cười, chậm rãi thu lại khí tức của mình, làm cho khí tức của Selena rốt cục thuận lợi một chút. Chúng ta, đã gặp qua. Cậu bé nheo mắt nhìn Selena, ta nhớ ngươi, trong đám nhân loại các ngươi. Theo thẩm mỹ của con người, ngươi là một người có vẻ đẹp thấy. Ưng ực. Selena nuốt nước bọt. Cậu bé lắc đầu, được rồi, bây giờ, đưa hắn cho ta. Nói xong, hắn đưa tay chỉ một cái, chỉ vào thân thể Trần Nặc đang được Selena ôm trong lòng. Ta. Selena rối rắm trong lòng. Muốn cự tuyệt, nhưng chung quy cái loại sợ hãi to lớn trong lòng, lại làm cho nàng không dám nói không nên lời kháng cự. Có gì khó xử sao? Cậu bé mỉm cười. Đem hắn giao cho ta, có lẽ nó an toàn hơn để ở chỗ ngươi. Nhưng mà... À đúng rồi, ta còn chưa hỏi, ngươi làm sao tìm được nơi này? Tại sao Selena lại tìm đến đây? Cũng không phức tạp. Thật ra cô không đến tìm Trần Nặc. Thay vào đó, nó đến để tìm Vanner. Sau sự kiện Nam Cực, không chỉ có một mình Trần Nặc. Mà đối với Selena mà nói, thậm chí Trần Nặc mất tích, đối với cô mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng Vanner thì khác. Sau lần trải nghiệm ở rừng mưa nhiệt đới Brazil năm ngoái, Selena thoát khỏi tổ chức lính đánh thuê, cũng biết quá nhiều chuyện không nên biết, bất đắc dĩ, sau khi kết thúc theo Vanner và Lộc Tế Tế cùng nhau rời đi. Cuối cùng Vanner thông qua tàu Noah, sắp xếp thân phận mới cho Selena, tìm một nơi an toàn để ẩn náu. Kết quả này đối với nữ dòng binh mà nói, cũng không tính là xấu. Selena đã 30 tuổi. Nhiều năm trước đều làm công việc của lính đánh thuê, vào sinh ra tử, mưa bom bão đạn. Cô đã chiến đấu với phiến quân ở một quốc gia nào đó trong dãy núi, trợ sức phiến quân chiến đấu và các lực lượng chính phủ, nhận được một khoản tiền thưởng khổng lồ và săn lùng những kẻ khủng bố trong sa mạc. Cho đến khi nhiệm vụ của rừng mưa nhiệt đới hoàn toàn thất bại, người của Selena đã bị diệt sạch. Mà từ chỗ Vanner biết được, thì ra tổ chức dòng binh của mình. Cho tới nay, người góp vốn phía sau màn chính là công ty bạch tuộc quái vật. Selena cũng hiểu được, nếu mình trở về, như vậy có thể sẽ chết. Biết quá nhiều. Sắp xếp một danh tính mới, sắp xếp một nơi an toàn ở một góc của thế giới, sống giống như người bình thường. Selena cảm thấy khá tốt. Ít nhất, có lẽ sau này, nhiều năm sau đó có thể chết trên giường. Thay vì chết trong một hang động, hoặc trong sa mạc, hoặc trong rừng châu Phi bị cắt đầu bởi một số phiến quân. Mấy năm nay, sinh tử trải qua quá nhiều, cũng nhìn được quá nhiều. Lúc đầu, Selena đã có một cuộc sống khá tốt. Vanner luôn quan tâm đến Selena. Sắp xếp thân phận mới của cô, chỗ ở mới, còn có một công việc người bình thường thoạt nhìn rất tốt. thoải mái, nhàn nhã. Quan trọng nhất, an toàn. Trong khi đó, cô gia nhập tàu Noer và đóng vai trò là hậu phương an toàn điểm nhiệm liên lạc khẩn cấp cho Vanner. Một khi Vanner gặp nguy hiểm, hắn ta có thể lựa chọn chạy trốn đến nơi của Selena để được giúp đỡ. Cô đã duy trì một kênh liên lạc bí mật với Vanner và liên lạc thường xuyên. Sau đó, có một số chuyện Vanner cũng sẽ nói với Selena. Nhiệm vụ của Nam Cực, Vanner cũng không nói rõ ràng với Selena, nhưng hắn đi đâu, Selena vẫn biết được. Sau đó, 10 tháng trước, Vanner mất liên lạc. Hơn một tháng trước, Selena gặp một người quen cũ, Thái Dương Chi Tử. Thái Dương Chi Tử hỏi Selena về những thứ liên quan tới trước khi Selena mất liên lạc, hỏi rất nhiều câu hỏi rồi mới rời đi. Trước khi rời đi, Selena đã hỏi Thái Dương Chi Tử, hắn ta còn sống không? Thái Dương Chi Tử suy nghĩ một chút và nói với Selena, hy vọng không lớn. Đó chính là còn có một chút hy vọng, không phải sao? Selena thấp giọng nói. Thái Dương Chi Tử nhìn chằm chằm Selena trong chốc lát, nhíu nhíu mày, mới thấp giọng nói, ngươi, với hắn ta. Selena im lặng nhìn Thái Dương Chi Tử. Lão đầu tử rốt cục gật gật đầu, thấp giọng nói, đúng vậy. Còn hy vọng, trước khi Thái Dương Chi Tử rời đi, hắn đã nói với Selena một điều. Tàu Noer không chỉ tìm kiếm Vanner mà đồng thời còn có tràn nặc. Hơn nữa mở ra mức thưởng không thấp. Vanner mất tích với tên kia sao, vậy cơ hội sống sót của hắn ta cao hơn rất nhiều. Tất cả chúng ta đều biết tiểu tử kia, ta luôn có cảm giác hắn không phải loại người dễ dàng sẽ chết. Hơn nữa, cùng hắn ở chung một chỗ, cũng nói không chừng có thể cùng nhau sống sót. Tiểu Nam Hải nhìn nữ dòng binh trước mắt này, kỳ thật trong lòng cũng có chút tò mò cùng ngoài ý muốn. Người phụ nữ nhân loại trước mắt này, nếu như đơn thuần từ thực lực mà xem, ở trong mắt Sid, cơ hồ là loại tồn tại có thể hoàn toàn không đáng kể. Sid biết rằng có rất nhiều người trong khu vực này. Bạch tuộc quái vật đã phải trả một cái giá rất lớn, hao phí nhân lực và vật lực khổng lồ để tìm kiếm, tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Sau đó, Thái Dương Chi Tử cũng đã đến và tìm kiếm. Quan trọng nhất là, người phụ nữ cường đại nhất trong nhân loại kia cũng đã tới. Vẫn còn ở đây tìm kiếm rất lâu, nhưng cũng không có thu hoạch, cuối cùng không thể không thất vọng rời đi. Như vậy có rất nhiều người so với nữ dòng binh này còn cường đại hơn đã tới. Cuối cùng lại để cho người phụ nữ thoạt nhìn yếu ớt nhất này tìm được. Sid đang quan sát Selena, mà Selena cũng đang quan sát Sid. Loại cảm giác sợ hãi quen thuộc này, luôn cảm thấy đã trải qua ở nơi nào. Ta tò mò chính là, đồng bạn của ngươi hẳn đều tới nơi này tìm kiếm qua, người khác đều không tìm được, đồng bạn của ngươi đều cường đại hơn ngươi nhiều. Họ đều không tìm thấy được, tại sao ngươi lại đến? Selena mím môi, lắc đầu nói, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta sẽ luôn không từ bỏ hy vọng. Em, cảm xúc nhàm chán của con người. Sid thở dài, nhưng mà, thoạt nhìn, vào một lúc nào đó, vẫn có chút tác dụng bất ngờ a. Thú vị. Sid nhìn chằm chằm nữ dòng binh này, khóe miệng hiện ra một tia mỉm cười. Nhiều cường giả nhân loại như vậy đều tới nơi này tìm kiếm. Cuối cùng, lại là một tên gia hỏa nhỏ yếu nhất tìm được nơi này. Được rồi, hiện tại, đưa hắn cho ta đi. Sid xua tay với Selena. Sắc mặt của nữ dòng binh sắc mặt tái nhợt, dùng ánh mắt dãy dụa nhìn Sid. Đột nhiên, cô đã thực hiện một hành động đáng kinh ngạc. Nữ dòng binh đột nhiên đẩy trần nặc trong ngực ra ngoài. Đẩy xuống vực thẳm của khe đất. Sau đó, tay phải của cô nhanh chóng chạm vào hông, nhanh như chớp rút ra một khẩu súng lục ẩn ở đó. Nhiều năm huấn luyện được sự nghiệp, làm cho động tác rút súng bắn của nữ dòng binh vô cùng nhanh nhẹn, cũng phi thường tiêu chuẩn. Nhưng mà, ngay khi họng súng nhắm ngay Sid, rõ ràng ngón tay đã bóp cò. Họng súng giống như bị phong ấn, yên tĩnh không tiếng động, mà trần nặc rõ ràng bị đẩy vào vực sâu, dùng để hấp dẫn lực chú ý của đối phương, lại không có rơi xuống như Selena mong đợi, mà là lẳng lặng lơ lửng ở đó. Sid có hứng thú nhìn Selena. Ngươi tùy tiện đẩy hắn xuống như vậy. Ngươi muốn thu hút sự chú ý của ta để đánh lén sao? Selena, ngươi dùng hắn làm mồi nhử. Nếu hắn ngã xuống, ngươi có biết hay không, ngươi có thể chết rất thảm. Selena, ta biết một người phụ nữ, phi thường lợi hại, thực lực có thể xem như là mạnh nhất trong nhân loại các ngươi. Cô ấy có vẻ quan tâm đến chàng trai này. Nếu ngươi đẩy hắn ta xuống, cho dù ta không thương tổn ngươi, sau này gặp được người phụ nữ kia, ngươi cũng sẽ chết rất thảm. Thân thể Selena run rẩy, cũng không cam lòng hung hăng bóp cò vài cái, sau đó bất đắc dĩ buông súng xuống, tuyệt vọng nhìn Sid. Đôi mắt của Sid đột nhiên sáng lên. À, ta hiểu rồi. Ngươi, có vẻ như ngươi không đến tìm hắn ta. Nói xong, Sid đưa tay chỉ vào trần nặc, mục đích của ngươi không phải vì hắn, đúng không? Giọng nói của Selena run rẩy. Có một người tên là Vanner, ngươi biết hắn sao? Dáng người rất cao lớn, rất khôi ngô, tóc rất ngắn, Sid nghe xong, cư nhiên giật mình, sau đó nở nụ cười. Thật trùng hợp. Ta biết người đàn ông này ở đâu. Selena nghe vậy, bỗng nhiên trên mặt liền lộ ra kinh hỉ. Nhưng Sid cũng không lập tức nói cái gì, mà là ngón tay nhẹ nhàng câu vài cái, trần nặc trôi nổi ở đó, lại bỗng nhiên thân thể chậm rãi một lần nữa bay về phía dòng sông băng. Sau khi lớp băng hòa tan, thân thể trần nặc lại ngâm vào, phẳng phất như bị một loại lực lượng nào đó tầng tầng lớp lớp bao lấy. Từ từ một lần nữa ngưng tụ lại. Selena mở to hai mắt, bỗng nhiên phản ứng lại. Chỗ này, là ngươi làm ra. Sid liếc nhìn Selena, nếu không thì sao? Ngươi nghĩ ngươi thật sự giỏi như vậy sao? Tìm thấy được chỗ này. Ta là theo chân ngươi đến đây sao? Đừng đùa nữa, con người. Coi như là vận khí có tốt đến đâu, cũng nên có giới hạn. Là, ngươi đem hắn, đóng băng, không đúng, là phong ấn. Ngươi phong ấn hắn ta ở đây sao? Tại sao? Sid cười rất bình thản nhiên nói, vì chờ hắn trở về. Nhiệt độ ở nơi này rất thích hợp để bảo tồn cơ thể, nhưng cũng không dễ dàng để tìm thấy. Ta cũng không thích đối phó với quá nhiều người, cũng không thích những điều quá rắc rối. Ở đây, sẽ không có ai đến để làm phiền và gây rối. Kỳ thực thì, nếu không phải do ngươi chạy vào, ta còn đang vừa chuẩn bị nước ấm để tẩy rửa a. Selena mở to hai mắt, cho nên, lúc trước người khác tới nơi này tìm kiếm, đều không tìm được. Sid không nói lời nào, chỉ mỉm cười, sau đó lại có chút bất đắc dĩ. Ngươi là một tai nạn mà ta không mong đợi. Những người khác, lão già hay chửi bậy kia, cùng người phụ nữ nhân loại rất mạnh mẽ. Những người này quá tin tưởng vào sức mạnh của họ. Quá mức tín nhiệm vào cảm giác tinh thần lực, cho nên lừa gạt những người này rất dễ dàng. Những gì mà ta không nghĩ tới chính là sự xuất hiện của ngươi ở nơi này, và đã tận mắt thấy tất cả. Selena co lại, ngươi sẽ giết ta diệt khẩu sao? Ta có thể hỏi một chút, Vanner còn sống không? Sid chịp mắt với Selena vài cái, bỗng nhiên lộ ra một hàm răng trắng, mỉm cười lạnh lùng, người mà ngươi nói, hắn bị ta ăn tươi nuốt sống. Thịt rất già, rất dai. Selena lập tức trợn tròn mắt. Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra cô bị lừa bởi một đứa trẻ. Sid cũng sờ sờ mặt mình. Được rồi, vẫn luôn cảm thấy cái gì đó sai sai. Có lẽ ở nhà luôn được đối xử như một đứa trẻ, mỗi ngày còn bị Fox lôi kéo cùng nhau xem phim hoạt hình. Xem nhiều, ngay cả mình có đôi khi, cũng nhịn không được coi bản thân là một đứa trẻ con người đi. Được rồi, ngươi có thể rời khỏi đây. Khi ngươi quay lại, tốt hơn là đừng nói với ai về chuyện này. Tất nhiên, nếu ngươi có nói ra chuyện này, ta thực sự không quan tâm lắm. Cùng lắm thì mấy tên kia nhận được tin tức tìm tới, dù sao cũng đánh không lại ta. Sid nói đến đây, nhìn sắc mặt của Selena rồi nói, nếu như ngươi không muốn người bạn của ngươi chịu khổ, tốt nhất cũng không nên nói cho bọn họ biết, nhất là lão già thích chửi bậy kia. Còn có người phụ nữ cường đại tính tình rất không tốt kia. Người nói cho bọn họ biết, bọn họ tìm được nơi này, kết quả tốt nhất đơn giản chỉ là bị ta đánh một trận mà thôi. Hướng dẫn viên ở trên cuối cùng đã thả một sợi dây thừng xuống. Trợ lý phía dưới một mực hô to kêu nhỏ, lối vào hẹp đã được đục bởi hướng dẫn viên và một người đàn ông khác. Nhưng ngay sau đó, sợi dây bên dưới bắt đầu lắc lư. Selena kéo phụ tá bị thương, trèo lên dây thừng, người phía trên cùng nhau dùng sức, cuối cùng cũng hoàn thành công tác cứu hộ. Sau khi trợ lý đi lên, lập tức nói cho mọi người biết, người phụ nữ tên Linda này, hành động nguy hiểm phía dưới. Cô ấy thật sự điên rồ. Cũng không biết nhìn thấy cái gì, nhất định phải đi xuống khe hở của sông băng. Ta ngăn không được, may mắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không. Hướng dẫn viên và những người khác nhìn Selena với khuôn mặt khó coi. Selena căn bản đã lười để ý tới những người này, mặc cho hướng dẫn viên cũng phẫn nộ gầm gừ cùng chỉ trích mình, nhưng chỉ là giữ im lặng. Trong đầu lại nhớ lại chuyện vừa rồi. Nhất là khi mình bị cậu bé kia thả đi, đối phương nói cho mình biết câu kia. Vanner còn sống, chỉ có điều, hắn tạm thời không có biện pháp trở về gặp ngươi. Tình hình của hắn ta rất tốt, chỉ là một chút đặc biệt. Sống là tốt. Selena như không nghe thấy đồng bạn chung quanh tức giận mắng chửi, lại quay đầu nhìn khe hở xa xa phía sau. Bởi vì tai nạn bất ngờ này, hoàn toàn chôn vùi mục tiêu ban đầu là thám hiểm Nam Cực. Trợ lý bị thương do ngã xuống của, khiến cả đội không thể tiếp tục đi tiếp. Vật tư khan hiếm, còn mang theo một người bị thương, đội ngũ chỉ có thể bước lên đường trở về. Khi xe trượt tuyết của đoàn thám hiểm chậm rãi quay đầu rời đi, ở trên khe hở, bóng dáng Sid ẩn giấu trong gió tuyết, lặng lặng nhìn đội ngũ rời đi. Sau đó, hắn quay đầu và chui vào khe hở. Trong khe hở của sông băng, thân thể của Dĩ lặng lặng lơ lửng bên ngoài tầng băng phong ấn thân thể trần nặc kia, bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, hình ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Một lần nữa, hắn xuất hiện trong một phòng tắm. Đưa tay sờ sờ nước trong bồn tắm đầy bong bóng, Sid bĩu môi. Nước đã nguội, cửa phòng tắm bị gõ, Fox bên ngoài đang đập mạnh vào cửa. Sid, ngươi đã ở trong đó hơn một giờ rồi. Rốt cuộc ngươi còn phải rửa đến khi nào? nghe cô bé la hét, Sid mỉm cười và nói lớn, được rồi, xong ngay bây giờ. Khi cửa phòng tắm được mở ra, Fox đứng nghiêng cửa, vẻ mặt nghi ngờ nhìn người trước mắt. Sid quấn một chiếc khăn tắm trên tóc, trên người mặc áo choàng tắm, đem thân thể gầy yếu bọc kín mít. Ngươi ở bên trong làm gì? Fox cau mày, ngươi sẽ không làm điều kinh tởm đó, phải không? Sid lắc đầu, đừng sử dụng tư duy hành động của con người để phỏng đoán ta. Đừng tưởng rằng ta không hiểu, nam hài tuổi ngươi thường trốn trong nhà vệ sinh để làm gì? Fox đuổi theo Sid đến phòng của mình, sau đó tự mình ngồi trên ghế, hai tay nâng cằm đánh giá đối phương. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta để làm gì? Sid nhìn cô bé, dịu dàng cười nói, mặc dù ta hiểu, ngươi đã bước vào tuổi dậy thì của phụ nữ con người, nhưng ta không phải là một đối tượng khác giới thích hợp để yêu đương. Fox mở to mắt, ngươi điên à? Ta cũng sẽ không thích một cái. Sid nhún vai, một cậu bé trông gầy hơn ngươi sao? Một con quái vật không phải con người. Hay là một kẻ lang thang ở trong nhà ngươi ăn uống hỗn loạn 10 tháng? Fox nghẹn một chút, cô chậm rãi nói, gần đây ta càng ngày càng cảm thấy ngươi. Có gì đó không đúng? Không đúng. Không phải là không đúng, mà là... không giống như khi ngươi lần đầu tiên đến. Sid cau mày, nhìn Fox, sự khác biệt là gì? Ngươi trở nên giống như một con người. Nụ cười trên khuôn mặt của Sid biến mất. Hắn cúi đầu nghiêm túc suy tư một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhíu mày nói, như vậy. Kỳ thật, cũng không có gì không tốt. Fox gật đầu, khi ngươi lần đầu tiên đến, ta thật sự ghét ngươi, thậm chí ta còn có chút sợ hãi. Hiện tại, ta càng ngày càng nghĩ ngươi là một người tốt. Đôi khi, ngươi giống như một đứa em trai thực sự trong nhà. Biểu tình của Sid bỗng nhiên trở nên rất đặc sắc, em trai. Đúng vậy, kỳ thật ta vẫn rất muốn có một đứa em trai. Nhất là mỗi lần ngươi và ta cướp kẹo ăn, càng giống như em trai ta. Sid xoa xoa mi tâm của mình, sau đó đi vào phía sau tủ quần áo để thay quần áo. Fox cũng không rời đi, phẳng phất như đã quen với việc này, không khách khí quay người lại, đưa lưng về phía Sid. Đồng thời cô gái tiếp tục nói, mỗi lần chúng ta tranh giành kẹo, điều khiển tivi, ta đều nghĩ ngươi như là em trai ruột của gia đình mình vậy, mặc dù mỗi lần ngươi đều không chịu nhường cho ta. Còn có chuyện của ta ở trường học, ngươi cũng sẽ lắng nghe ta nói những lời nhàm chán kia với ngươi, sau đó còn có thể cho ta một ít chú ý, kể cả chuyện lần trước ngươi vì trả thù cô gái trong đội cổ vũ kia, nhốt cô ta trong toilet nữ sinh sao. Phía sau truyền đến giọng nói của Sid, đã thay quần áo xong. Fox quay lại và nhìn Sid mặc một chiếc áo len cũ khá rộng và gật đầu, tay áo hơi rách, ngày mai hãy để mẹ sửa lại cho ngươi. Dừng một chút, Fox tiếp tục, không phải là ý kiến do ngươi đưa ra sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta xem từ TV. Sid buông tay ra. Nhưng mà, khi Fox còn muốn nói gì đó, Sid đã đi tới trước mặt cô, bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đè lên đỉnh đầu cô gái, sờ sờ tóc cô. Fox hơi bất ngờ nhìn Sid, ngươi? Ngươi đang làm gì vậy? Sid nhìn chằm chằm vào mắt Fox và từ từ nói, ta, có thể phải rời đi. Sắc mặt Fox đột nhiên căng thẳng, cô bé theo bản năng mím chặt môi. Ngươi không phải nói, dù sao ngươi cũng không có chỗ nào khác có thể đi, cũng không có chuyện gì khác có thể làm, không bằng ở lại chỗ chúng ta sao? Đúng vậy, ta đã từng nói như vậy. Chuyện ở Nam Cực, không phải đã kết thúc sao? Fox thầm thì, ta và ngươi đã đến nơi đó, ngươi còn nói rằng ngươi đã hoàn thành những gì ngươi sẽ làm. Đó chẳng phải là đã kết thúc sao? Sau khi khẽ thở dài, thanh âm của Sid lại trở nên rất khó nắm bắt. Không, cũng không phải chấm dứt. Mà là, sắp bắt đầu. Bắt đầu cái gì cơ? Sid vuốt ve mái tóc hơi xoăn nhưng rất mềm mại của cô gái, thấp giọng lẩm bẩm. Một con chuột nhỏ tự cho là rất thông minh nhưng thật ra rất ngốc nghếch, bị một con chuột cường đại chặn trong một phòng giam, đang tìm mọi cách chiến thắng con chuột lớn, muốn chạy ra khỏi phòng giam. Nhưng mà, Sid nói tới đây, lại bỗng nhiên ngậm miệng lại. Fox tự nhiên hỏi, nhưng cái gì? Nhưng mà... Sid buông tay ra, lại đi tới bên cửa sổ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang nói cho Fox nghe, lại phẳng phất như đang lẩm bẩm cho mình nghe. Nhưng, con chuột nhỏ này thực sự không nhận ra rằng nó không phải là một con chuột, mà là một con mèo. Con chuột lớn nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng ở trước mặt mèo, kỳ thật đối phương chỉ cần một ngụm là có thể nuốt chửng nó. Hừ, con người ngu ngốc, quá tin tưởng vào ý niệm và cảm giác tinh thần sinh mệnh thể chân chính cũng không dám tín nhiệm cảm giác của mình như vậy. Mà nhân loại ngay cả ngưỡng sinh mệnh tinh thần cũng không sờ tới được, lại đối với cảm giác mê tín đến vậy. Lại nói tiếp, Trần Nặc chưa bao giờ cho rằng mình là một người có niềm tin và tín ngưỡng. Không đủ cao thượng, nhưng giữ lại một ít lương tâm cơ bản và ý thức trách nhiệm cũng chỉ có vậy. Vì loại chuyện văn minh nhân loại mà vẩy đầu nhiệt huyết, với tính tình Trần Cẩu rất khó làm ra được, hoặc là nói, cho tới nay nhận thức của hắn đối với mình, cảm thấy hơn phân nửa là làm không được. Vô luận là chuyến đi tới Nam Mỹ Brazil, hay là chuyến đi Nam Cực, đều chỉ là trần nặc đối với mình thân là người nổi bật trong số nhân loại, người tiên phong trong tiến hóa của quần tộc này, cảm thấy mình nên làm một phần nghĩa vụ, tại địa cầu ẩn núp một thứ đáng sợ, hơn nữa còn có uy hiếp cực lớn, dù sao cũng phải có người đứng ra làm cái gì đó đi. Như vậy, mình thân là trưởng khống giả, nếu như không làm chút gì, liền thật sự nói không được. Cũng chỉ có vậy, nói chung, tâm lý tương tự như, thử một lần, thành thì thành, nếu không thành công lại chạy trốn, nhưng ít nhất mình cũng đã cố gắng hết sức để thử. Từ điểm này, Trần Nặc quả thật không đủ cao thượng. Hắn ta không thể so sánh với Davarik Vanner. Ít nhất hán tử gấu lông thật sự liều mạng, vì tín ngưỡng hy sinh. Thậm chí, hắn ta có thể còn kém hơn cả lão già Thái Dương Chi Tử suốt ngày chửi bậy kia. Ít nhất lão già chết này, đã vì tín ngưỡng của tàu nâu ơ mà hy sinh cả đời. Tuy rằng miệng đầy sợ chết bỏ mệnh, nhưng lão già thật sự đã hành động liều mạng cả đời. Nếu nhất định phải nói về tín ngưỡng, Trần Nặc cảm thấy mình có thể không có. Em, có lẽ vậy. Kiếp trước cũng vậy, đời này cũng thế. Trần Nặc cho tới bây giờ đều cảm thấy mình chỉ là một người may mắn. Hồ đồ chiếm được năng lực thức tỉnh, mơ hồ trở thành một cao thủ siêu cường đỉnh cấp, vận mệnh khiến cho thôi. Cho nên, tâm tính của hắn cho tới bây giờ cũng không có loại không coi mình đơn thuần là nhân loại, như người có năng lực khác. Hắn vẫn cảm thấy bản thân là một nhân loại. Chỉ có điều, bởi vì được ông trời ưu ái chiếu cố, chiếm được năng lực siêu cường, khiến cho mình có thể sống càng thống khoái. Loại tín ngưỡng này, khoảng cách với hắn còn có chút xa. Có lẽ, nếu nhất định phải nói, thịt kho phải ăn kèm với cơm trắng, mới là tín ngưỡng. Coca-Cola phải thêm đá, mới là tín ngưỡng. À đúng rồi, nhất định phải là Coca-Cola, Pepsi không uống ngon bằng. Có người nói, không thêm đá có được không, để trong tủ lạnh cho lạnh, không phải cũng mát sao? Trần Nặc sẽ trả lời, không thể. Coca đá mà không có đá sẽ không có linh hồn. Nhưng mà Trần Nặc hiện tại cảm thấy mình có thể chỉ còn lại một linh hồn. Người được chọn, không được đi ra ngoài. Người được chọn, người được chọn. Trần Nặc liều mạng suy tư tin tức mà Chloe nói ra. Chloe tựa hồ rất hài lòng về việc Trần Nặc không làm phiền hắn nữa, vui vẻ vì người này duy trì yên tĩnh. Người được chọn, chính xác thì điều đó có nghĩa là gì? Được rồi, Trần Nặc trước tiên bắt đầu định nghĩa bản thân. Lần đầu tiên mình được xưng hô là người được chọn là lúc Sid kia nói ra. Hắn nhìn ra sự khác biệt của mình là bởi vì mình đã gặp mẫu thể, tiếp xúc với mẫu thể, sau đó không giải thích được mà trở thành người được chọn. Vậy nên, tiêu chí của người được chọn có lẽ là tiếp xúc với mẫu thể chăng? Vậy nên, không đúng. Ý niệm của Trần Nặc bỗng nhiên quay cuồng. Lại muốn làm gì? Chloe cảm ứng được ý niệm của Trần Nặc phóng thích ra. Chloe tức giận phản ứng, không phải đã nói, ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, ngươi cứ yên lặng ở lại đây sao? Lần này lại đến phiên Trần Nặc không đáp lại, hắn chỉ là không nói một tiếng ngưng tụ năng lượng, sau đó trầm mặc, đem ý niệm phóng thích ra, khuấy đảo đoàn sương mù kia ngang ngược va chạm. Tên khốn, ngươi nghĩ ngươi có thể ra ngoài sao? Chloe khinh thường phóng thích ý niệm, lập tức triển khai phản kích, sương mù khổng lồ bốn phía chặn Trần Nặc, đem mỗi một cỗ ý niệm của Trần Nặc phóng thích ra ngoài đều không chút do dự hung hăng ngăn cản trở về. Nhưng lúc này đây, Trần Nặc lại không nói một tiếng, thậm chí không biết mệt mỏi, mạnh mẽ đem lực lượng ngưng tụ lại một đoàn, dũng cảm cùng Chloe đối chiến. Rốt cục, sau khi hai bên kịch liệt đánh nhau không biết bao nhiêu lần, Chloe lại phá vỡ sự im lặng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cách làm như vậy là vô ích, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta so với ngươi cường đại hơn nhiều. Lần này, Trần Nặc phá vỡ sự im lặng, đáp lại. Hắn chỉ nói hai từ rất đơn giản, a, vậy sao? Trong ý niệm này, tựa hồ đợi trào phúng, mang theo khinh thường, mang theo một tia mỉa mai phẳng phất sau khi nhìn thấu. Chloe, hai đoàn sương mù đang giao chiến, bỗng nhiên toàn bộ tản đi, tất cả đều thu liễm lại, không gian này tựa hồ thoáng cái liền trở về cái loại yên tĩnh triệt để nhất, một mảnh hỗn độn. Trầm mặc một lúc lâu, Chloe mới thấp giọng nói, làm sao ngươi phát hiện ra được? Kỳ thật đã sớm nên phát hiện. Trần Nặc thở dài, bị ngươi lừa gạt lâu như vậy, coi như là ta đủ ngu xuẩn rồi, ngay từ đầu. Ngươi nói với ta ngươi một vong hồn tử quỷ, đã ám chỉ tâm lý cho ta. Ngươi đã lừa gạt ta, phá vỡ truyền tống của ta và khiến ta bị mắc kẹt ở đây. Ta mất đi ngũ giác, chỉ có ý thức tồn tại, sau đó ngươi lại cùng ta đối thoại, khiến cho ta trước tiên cho rằng mình là một trạng thái linh hồn. Ta cho rằng mình là trong quá trình truyền tống, bị ngươi bắt vào trong mẫu thể. Sau đó, ta tự nhiên muốn trốn thoát, nhưng kỳ thật, từ sau khi ngươi phá hủy truyền tống của ta, biến ta thành trạng thái này, ngươi đã đối với ta động tay động chân đi. Ngươi kỳ thật đã xâm nhập vào không gian ý thức của ta, khống chế ý thức dao động của ta, sau đó, ngươi đã chơi một mánh khóe nhỏ với ta. Mánh khóe gì? Trần Nặc lại thở dài, chậm rãi nói, khi ta còn rất trẻ, đã từng bị đùa giỡn một lần. Ta có một người anh em họ, lớn hơn ta vài tuổi. Mỗi kỳ nghỉ hè, ta đều thích đến nhà hắn ta. Không có gì khác, bởi vì hắn ta có một máy chơi game trong nhà. Loại tay cầm chơi trò Super Mario. Mỗi lần ta đều ầm ĩ muốn chơi, anh họ ta đều không kiên nhẫn đối với một đứa trẻ ương bướng như ta. Bởi vì kỹ thuật của ta quá kém, mỗi lần chơi một màn rất nhanh liền thua. Vì thế anh họ ta vì để cho ta chơi lâu một chút, không phiền hắn, liền nghĩ ra một biện pháp. Trong trò chơi, hắn đã tạo ra một bản ghi lại quá trình hắn vượt qua trò chơi. Có một, khi ta chơi, nhưng kỳ thật, hắn chỉ đơn giản là phát lại bản ghi quá trình đó. Ta đã bị lừa. Ta cứ cho rằng mình đang điều khiển nhân vật nhỏ bé trên màn hình kia, gặp phải hố, muốn nhảy qua, gặp rùa, dẫm lên đầu, gặp phải nấm, vượt qua, gặp phải quái vật, phải chạy nhanh. Ta cầm điều khiển chơi rất vui vẻ, nhưng thật ra ta không ý thức được, ta căn bản chỉ là dựa theo một bản ghi lại mà thao tác. Sở dĩ có thể lừa gạt ta là bởi vì, ý thức của ta cũng sẽ dựa theo tình huống trong bản ghi hình này. Ta chỉ ngạc nhiên khi trạng thái của ta tốt được như vậy, khi gặp hố để nhảy, ta vẫn luôn có thể vừa vặn nhảy qua. Khi gặp rùa muốn dẫm lên, ta sẽ luôn có thể khống chế nhân vật dẫm đặc biệt chuẩn xác. Khi gặp nấm, ta vẫn luôn có thể đẩy nó ra. Khi gặp phải quái vật, ta cũng luôn chạy rất kịp thời. Kỳ thật cái này nào có phải là trạng thái của ta tốt, căn bản là ta xem bản ghi hình người khác chơi, căn cứ vào tình huống trong trò chơi ấn tay cầm, còn tưởng rằng là ta tự mình khống chế. Chloe không nói gì nữa. Ngươi rất khôn khéo, cũng rất giảo hoạt. Trần Nặc cười khổ nói, ngay từ đầu ngươi đã cho ta một gợi ý, ám chỉ tâm lý rằng ngươi là thủ môn, ta là người vượt ngục. Sau đó lại cố ý tại lúc ý niệm của ta dao động, tạo ra một đoàn năng lượng giống như sương mù. Sau đó, ngươi sẽ cho thấy một khối đại diện cho sức mạnh của ngươi. Hai bên ngươi tranh ta đấu, liều mạng vô cùng vui vẻ. Ngươi làm cho ta nghĩ rằng, tất cả những thứ này là do ta đang kiểm soát bản thân mình. Ngươi cho tôi một cách để trốn thoát, làm cho suy nghĩ của ta bị hạn chế, giới hạn trong loại phương pháp, điều khiển năng lượng phá vỡ vòng vây, đột phá năng lượng của ngươi này. Thậm chí, ngươi vì muốn ta càng thêm mê muội theo phương thức này, còn chôn cho ta một cái hố. Ngươi khiến ta phát hiện ra sau mỗi lần phá vòng vây, loại năng lượng này tựa hồ từng chút một gia tăng, làm cho ta lầm tưởng mình tìm được bí quyết gì, còn tính toán nằm gai nếm mật tạm thời ẩn giấu để âm ngươi một tay. Ngươi làm tê liệt ta, chỉ hoãn ta, đánh lừa ta. Sau đó, một lần nữa và một lần nữa, ngươi thực sự đang chứng minh cuộc đấu tranh giữa phá vòng vây và chặn, hơn nữa còn cố ý bày ra năng lượng của ngươi kỳ thật so với ta lớn hơn nhiều, khiến cho loại ý nghĩ còn muốn che giấu thực lực để âm ngươi một phen của ta, gặp phải đả kích cực lớn. Ngươi cố gắng dùng phương thức này để đả kích tâm tình cùng sự tự tin của ta, phá hủy hy vọng của ta. Nhưng thật ra, căn bản không tồn tại loại chuyện ta khống chế lực lượng phá vòng vây, ngươi khống chế lực lượng của ngươi chặn lại. Tất cả chỉ là hình ảnh mà ngươi tự tạo ra, chỉ có điều, ngươi xâm nhập vào không gian ý thức của ta, làm tê liệt ta. Ngươi dự đoán sự thay đổi tâm trạng của ta và theo dõi suy nghĩ của ta. Khi ý thức ta muốn phá vòng vây muốn phản kháng ngươi, ngươi liền biểu diễn ra một đoàn năng lượng muốn phá vòng vây. Phảng phất như ta đang tự mình khống chế lực lượng của mình. Ngươi rình mò từng ý thức của ta, sau đó nương theo ý thức của ta mà diễn tập năng lượng kia, làm cho ta cho rằng chính ta đang thao túng. Nhưng trên thực tế, căn bản đều không phải. Chỉ có mình ngươi tự biên tự diễn mà thôi. Chloe cười rộ lên, ha ha. Nhóc con, ngươi đã hoàn toàn phát điên rồi sao? Hay là ngươi cảm thấy ngươi không có khả năng từ dưới chặn đường của ta chạy ra ngoài, cho nên ngươi hoàn toàn tuyệt vọng, mới có thể nghĩ ra một ý niệm hoang đường đến cực điểm như vậy. Trần Nặc lại không hề động đậy, lạnh lùng nói, a, phủ nhận sao? Nói xong, Trần Nặc cười lạnh nói, như vậy cứ đến thử xem, nếu đoàn xương mù nhỏ yếu này là lực lượng của ta. Vậy ta có thể điều khiến nó làm cái gì cũng được đúng không? Thú vị, vậy trước tiên hóa thành một hàng chữ cho ta. Để ta suy nghĩ xem, hóa thành, gia tộc Chloe là não tàn, ngu ngốc, vô sỉ hạ lưu đê tiện cực kỳ, là sự sỉ nhục của nhân loại, là kẻ phản bội của nhân loại, là đầu nhập vào mẫu thể, gián điệp phản bội tàu nâu ơ. Theo Trần Nặc nói ra, đoàn xương mù kia, dần dần huyễn hóa thành văn tự, bắt đầu biến thành gia tộc Chloe. Nhưng ngay sau đó, sau một vài từ, xương mù sụp đổ. Chloe tức giận gầm gừ, khốn kiếp. Chúng ta trở thành kẻ phản bội nhân tộc từ khi nào vậy? Gia tộc Chloe cho tới bây giờ đều coi tín ngưỡng là sinh mệnh. Tổ tiên các đời gia tộc Chloe đều. Trần Nặc à? Diễn không nổi sao? Hai đoàn xương mù đồng thời tiêu tán, lại chỉ lưu lại ý niệm gầm gừ phẫn nộ của Chloe. Tên nhóc giảo hoạt, bị ngươi nhìn thấu thì thế nào? Ngươi vẫn không thể ra khỏi đây. Trần Nặc, ngươi nói đây là ở đâu? Ngay từ đầu ngươi đã lừa gạt ta, nói chúng ta là ở trong mẫu thể. Sau đó chính là một vở kịch tự đạo diễn, làm cho tư duy của ta bị hạn chế. Cái này kỳ thực, sai lầm lớn nhất của ta chính là quá tin vào nhận thức cùng cảm giác tinh thần của mình. Đây cũng là điểm mù lớn nhất của những người có khả năng như chúng ta, luôn cảm thấy ý niệm vừa động, khống chế một thứ gì đó liền dựa theo ý niệm của mình mà điều khiển. Loại chuyện này đã trở thành thói quen, cũng trở thành định thế theo bản năng. Lại không nghĩ tới, phương diện này đã hình thành lỗ hổng. Như vậy, hiện tại sau khi nhảy ra khỏi giới hạn, rất nhiều chuyện đều trở nên không hợp lý a. Ví dụ như, Chloe, tên khốn. Nếu như người trâu bò như vậy, có thể đưa ta vào trong mẫu thể, có thể mạnh đến vậy sao? Mẫu thể đều bị ngươi khống chế như vậy, mẫu thể chết rồi sao? Để cho ngươi muốn tùy tiện kéo ý niệm của người khác tiến vào liền tiến vào. Nếu ngươi có bản lĩnh này, tiêu diệt quái vật trong căn cứ, còn cần ta hỗ trợ sao? Chloe hừ một tiếng, ngươi tự nhiên là ở trong mẫu thể, ta và ngươi đều ở trong mẫu thể. Ngay cả khi ngươi đoán được lúc trước là ta chơi ngươi, nhưng ngươi vẫn giống ta. Lúc trước ta vẫn luôn không cho ngươi ra ngoài, bởi vì một khi ngươi cố gắng trốn thoát, ngươi có thể sẽ đánh thức mẫu thể tỉnh dậy. À, ngươi có bản lĩnh đưa ta vào, mẫu thể còn chưa tỉnh. Ta ra ngoài thì lại có thể đánh thức được mẫu thể sao? Cái chỗ này nếu còn có mẫu thể tồn tại mà nói. Vậy thì những con quái vật trong căn cứ. Vụ nổ kia, còn có hủy diệt cuối cùng, mẫu thể đã sớm tỉnh lại rồi. Chloe phản kích, cho nên thì sao? Ngươi nghĩ không có mẫu thể ở đây sao? Tất cả mọi thứ đều là ta bịa đặt sao? Như vậy trường năng lượng siêu nhiệt độ thấp kia, chẳng lẽ là ta làm ra? Ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Trên thế giới này, cho dù là trưởng khống gia đình cấp cũng làm không được loại chuyện này. Vốn dĩ là có. Trần Nặc sâu kín nói, chẳng qua, về sau, sẽ không còn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên ta gặp phải chuyện này, Chloe tiên sinh. Chloe không nói gì nữa. Trần Nặc, sau đó, trở lại vấn đề vừa rồi. Cái gọi là đây của ngươi là gì? Để ta suy nghĩ lại nào. Ngươi thẩm thấu ý niệm của ta, theo dõi ý niệm dao động của ta, có thể làm được điểm này, như vậy cũng không quá khó đoán. Vậy thì, Chloe, chúng tôi không thực sự ở trong mẫu thể, phải không? Chúng ta, kỳ thật là ở trong không gian ý thức của ta. Ngươi che khuất nhận thức của ta, làm cho ta nghĩ rằng ta đã rơi vào một không gian kỳ lạ. Nhưng mà, thật không may, ta tình cờ đối với loại chuyện này, có một chút kinh nghiệm. Nếu như là ở trong một cái trong không gian mất đi bản thể của ta, thuần túy làm cho ý thức của ta tồn tại, vậy thì, ý thức của ta, đó chính là linh hồn của ta, giống như nước không dễ, sẽ từ từ cạn kiệt. Nhưng ngươi đã cho ta thấy rằng chúng ta đã chiến đấu hàng trăm lần, sức mạnh ý thức của ta không suy yếu, hoặc tiêu tan vậy thì chuyện này đã đủ để chứng minh rằng ngươi lừa dối ta. Nếu ý thức của ta không có tiêu tán cùng yếu bớt, như vậy nói cách khác, ta, giờ phút này, còn tồn tại trong bản thân ta. Nói xong, Trần Nặc phóng thích ý niệm, chúng ta kỳ thật, vẫn luôn ở trong không gian ý thức của mình, đúng không? Chỉ là, không biết ngươi dùng biện pháp gì, che đậy tinh thần lực của ta, làm cho ta không cách nào nội thị được. Giống như là người bị bịt mắt, trước mắt là một khoảng đen. Ngươi che mắt ta ở chỗ này, ta không cách nào cảm giác được không gian ý thức của mình, không cách nào cảm giác được bên ngoài thân thể, mới có thể khiến cho ta bị ngươi lừa gạt, cho rằng mình đang ở trong mẫu thể gì đó. Suy đoán hoang đường. Chloe lạnh lùng nói, tên nhóc, ngươi hẳn là tuyệt vọng đi, mới có thể sinh ra nhiều ý niệm kỳ lạ cổ quái như vậy trong đầu. Hoang đường sao? Trần Nặc thấp giọng nói, quả thật hiện tại ta không cảm giác được bất cứ thứ gì. Lúc trước ngươi lừa gạt ta, làm cho ta cảm giác được lực lượng của mình, cũng chính là đoàn sương mù kia, là giả. Và trên thực tế, ngươi cũng đang cố gắng đánh lạc hướng ta. Giống như một người bịt mắt, lúc này, ngươi lại nhét cho người này một cái nạng, người này sẽ theo bản năng, đem toàn bộ sự chú ý dùng vào cái nạng này, mà bỏ qua bản thân có thể dùng phương thức khác để thăm dò xung quanh. Hôm nay, ta đã vứt bỏ nạng ngươi cho ta, như vậy. Ngươi có thể cảm ứng được cái gì khác không? Chloe lạnh lùng nói, ngươi không cảm ứng được. Bởi vì nơi này là mẫu thể. Không, ta không cần cảm ứng. Trần Nặc lắc đầu, ta bị bịt mắt, cũng không phải bị trói hai chân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cảm giác nếu đã bị lừa gạt, như vậy ta sẽ không dựa vào cảm giác nữa. Nếu ta tồn tại trong không gian ý thức của chính ta. Như vậy, cho dù ta nhìn không thấy, sờ không được, ta cho dù là nhắm mắt xông loạn, cũng không sao cả a. Nói tới đây, Trần Nặc bỗng nhiên thu hồi ý thức dao động của mình. Chloe quả nhiên kinh hãi, gầm nhẹ một tiếng, đừng làm bậy. Tên nhóc, ngươi sẽ đánh thức mẫu thể. Vậy ngươi giết chết ta à? Trần Nặc cười lạnh. Chloe, trong không gian ý thức hỗn độn, nguyên bản một đoàn ý niệm đã tĩnh lặng, bỗng nhiên lưu động trở lại. Cái loại lưu động không hề có quy tắc này, không mục đích, ở trong không gian ý thức này ngang ngược đụng tới đi lui. Chỉ là trên đoàn ý thức này, lại phảng phất bị lượn lờ bao bọc một tầng màu đen nhàn nhạt, dường như ngăn chặn tất cả các nhận thức. Đoàn ý thức lưu động này hoàn toàn không hề có quy tắc đáng nói, ở trong không gian ý thức ngang ngược đụng tới đi lui, rốt cục. Không gian ý thức nằm sâu trong không gian, hai đoàn kiệu bị từng tầng tinh thần lực bao vây trong đó mơ hồ bị xúc động. Dừng lại. Ngươi muốn biết gì, ta nói cho ngươi biết. Đừng đánh thức mẫu thể. Ý niệm của Chloe đang gầm gừ, Trần Nặc đã không để ý tới hắn nữa. Chloe không thể giết chết chính mình, không thể ngăn cản chính mình, nhưng chỉ có thể lừa dối chính mình. Nói rõ ở nơi này, lực lượng của hắn căn bản không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như là ở trong mẫu thể mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng vô năng như vậy. Nếu như hắn ngăn cản truyền tống của mình, đem mình nhốt ở trong không gian thông đạo nào đó, như vậy hắn cũng không có khả năng chỉ có thể dùng ngôn từ để ngăn cản chính mình. Giờ phút này Trần Nặc đã hiểu rõ rất nhiều chi tiết. Chloe à, lần truyền tống cuối cùng của ta, kỳ thật ngươi căn bản không có ngăn cản ta, đúng không? Ngươi chỉ nhân cơ hội này quấy rầy ta, và sau đó, nhân cơ hội này bám vào thân thể của ta, len lén ẩn núp vào trong không gian ý thức của ta, khiến cho ý niệm của ta bị phủ bởi một tấm vải đen, che khuất nhận thức của ta. Sau đó, bố trí một trò lừa bịp như vậy. Ngươi lừa dối ta, chỉ muốn ta giữ nguyên hiện trạng và không làm bất cứ điều gì, tựa như một người bịt mắt, lại bị kẻ lừa đảo nói. Mình đứng ở trước vách núi, cũng không dám lộn xộn, không dám đi loạn một bước. Thật ra, ngươi lẻn vào trong không gian ý thức của ta, phụ thể trong đó, ngươi lừa ta không nhúc nhích. Ngươi đang cố gắng gì vậy? Tranh thủ thời gian để làm gì? Về chuyện này, Trần Nặc vừa vặn có không chỉ một lần kinh nghiệm. Đoạt xá, ý niệm bất quy tắc lưu động, vài lần xúc động hai đoàn bị kén ý niệm bao vây. Hai lần lướt qua, một đoàn màng mỏng màu đen gắn liền, với ý niệm tự hồ nhất thời bị lau đi một mảnh. Ha ha, trời sáng rồi. Một mảnh màng mỏng màu đen bị hai đoàn kén niệm lực trong không gian ý thức lau qua, tiêu tán tan rã, lộ ra một mảnh không trọn vẹn, ý thức bên trong đột nhiên liền phá tan ra. Sau khi xoay tròn nhanh như nước chảy, khuếch tán ra, trong nháy mắt liền tràn đầy và chiếm cứ toàn bộ không gian ý thức. Trần Nặc rốt cục có thể rõ ràng nhìn thấy chỗ của mình. Nơi này, rõ ràng chính là không gian ý thức của mình. Mà hai đoàn bị kén niệm lực bao lấy mơ hồ phát ra cộng minh ở xa xa, rõ ràng chính là vận rủi chi thu, còn có sát niệm chi kiếm. Trong không gian ý thức, Trần Nặc lập tức phân biệt rõ ràng, có một cỗ năng lượng ý niệm không thuộc về bản thể mình ẩn giấu ở trong đó, lại phảng phất sợ hãi vận xui chi thụ cùng sát niệm chi kiếm, xa xa trốn ở phương xa. Chloe sao? Trần Nặc lạnh lùng phóng thích ý niệm, hiện tại, tất cả thủ đoạn đều bị vạch trần. Chúng ta có thể nói chuyện một chút. Một tia ý niệm phẫn nộ truyền đến. Nếu không phải trong không gian ý thức của ngươi có hai thứ như vậy, ta đã sớm thành công phụ thể, sau đó khiến ý thức của ngươi hoàn toàn tiêu tán. Trong ý niệm, còn mang theo thật sâu không cam lòng. Trần Nặc nở nụ cười, để cho ta ngẫm lại, ngươi thật sự đủ giảo hoạt, cũng đủ âm hiểm. Ngươi từng bước kéo ta vào cái bẫy của ngươi, từng ám chỉ tâm lý cho ta. Ta chuyển tống hai lần, lần đầu tiên chuyển tống bị ngươi ngăn cản, để lại cho ta ám chỉ tâm lý, làm cho ta cho rằng, ở trong phạm vi thế lực của mẫu thể ta không thể truyền tống được. Cho nên lần thứ hai ta truyền tống, ta liền bị ngươi lừa gạt, cho rằng ta lại thất bại. Trong thực tế, mục đích của ngươi là cướp cơ thể của ta, phải không? Lúc trước tên hỗn đản kia lừa gạt ta, lừa gạt thân thể của ta rời đi, tại sao ta không thể làm điều tương tự chứ? Ừm, loại quan điểm xuyên tạc này ta lười cùng ngươi cãi lại, ta muốn hỏi chính là, tại sao lại là ta? Lúc ấy ở trong căn cứ, còn có hai trưởng khống giả khác, đều bị ngươi truyền tống đi. Nếu ngươi đang tìm kiếm một cơ thể tuyệt vời, Vu sư cũng tốt, Lilian cũng tốt, lúc ấy thực lực đều ở trên ta, chẳng phải là thân thể tốt hơn sao? Trần Nặc nói tới đây, bỗng nhiên lẩm bẩm, chẳng lẽ là bởi vì không ai trong số họ là ngươi được chọn sao? Tâm tình hắn khoái trá, tiếp tục cười nói, như vậy, liền có vấn đề được sinh ra. Chloe tiên sinh, ngài muốn tìm cho mình một cái thân thể, để hai trưởng khống giả không cần. Còn cố ý vì lấy lòng ta, đem hai người truyền tống ra ngoài rời đi. Khiến cho ta hoàn toàn tin rằng ngươi là một tên cố chấp, chỉ muốn một lòng bảo vệ không để cho mẫu thể bị đánh thức. Không cho mẫu thể có cơ hội tiếp xúc với trưởng khống giả, từ đó gia tăng người được chọn. Ngươi tạo ra ấn tượng như vậy đối với ta, mà bây giờ thì sao, ngươi cuối cùng lại cố tình theo dõi ta. Ta cùng hai trưởng khống giả kia so sánh, thân phận duy nhất có thể khiến ngươi mong muốn chính là, ta là người được chọn. Vậy tại sao ngươi phải lựa chọn cơ thể của người được chọn? Ý niệm của Chloe rụt lại một góc, lần này lại không đáp lại. Trần Nặc cũng không có gấp gáp thúc giục tinh thần lực đuổi đối phương, ngược lại trước tiên dẫn động vận rủi chi thụ bị niêm phong còn có sát niệm chi kiếm. Hai đoàn đồ vật bị kích hoạt nhanh chóng, lưu chuyển đến chỗ Trần Nặc, bị hắn phân ra hai đạo xúc tu tinh thần lực nhẹ nhàng đoàn ở trong đó. Làm xong tất cả, Trần Nặc mới điều khiển ý niệm của mình, chậm rãi tới gần Chloe. Chloe, ngươi, đừng tới đây. Trong ý niệm, tràn đầy cảm xúc tuyệt vọng cùng sợ hãi. Sợ hai thứ này sao? Trần Nặc sâu kín thở dài. Giờ phút này trong không gian ý niệm của Trần Nặc dứt khoát trực tiếp huyễn hóa thành một trạng thái bản thể hình người. Hai tay một cái, nâng đỡ vận rủi chi thu cùng sát niệm chi kiếm. Thứ nhất, ngươi có thể truyền tống. Không những thế, ngươi đã từng hai lần đem hai trưởng khống giả truyền tống ra ngoài. Đồng thời ngươi còn có thể phá hư truyền tống của ta. Giải thích trong việc sử dụng khả năng này, ngươi cao hơn nhiều so với ta. Thứ hai, ngươi sợ hai thứ này trong tay ta, bởi vì hai thứ này vừa vặn là vũ khí tốt nhất sát thương mẫu thể. Thứ ba, ngươi có thể che khuất nhận thức của ta. Chứng tỏ khả năng cảm giác và khả năng do thám của ngươi về mặt ý thức tinh thần. Việc sử dụng hai khía cạnh này rất tinh thông, thậm chí còn cao hơn ta. Thứ tư, khi nói đến người được chọn, vừa vặn nhắc nhở cho ta. Tiêu chí của người được chọn là tiếp xúc với mẫu thể. Theo tiêu chuẩn này, ta là người được chọn. Nhưng, Chloe tiên sinh, ngươi ở Nam Cực cũng hẳn đã tiếp xúc với mẫu thể. Có thể truyền tống, biết khả năng do thám và cảm nhận, đồng thời tiếp xúc với mẫu thể. Chloe tiên sinh, vậy nên ngươi cũng là người được chọn, phải không? Hơn nữa, là một người chọn cao cấp hơn nhiều so với ta. Trần Nặc từng bước ép sát, lực lượng ý thức của Chloe từng bước lui về phía sau, cuối cùng dứt khoát rụt rè ở một góc. Như vậy, vấn đề mấu chốt nhất liền đến rồi. Chloe tiên sinh, thân là một người đã tiếp xúc với mẫu thể, ngươi lại hại ta như vậy. Ta tò mò là, sau khi ngươi tiếp xúc với mẫu thể, ngươi hoàn toàn khuất phục mẫu thể sao? Ngươi làm những việc này rốt cuộc là vì mưu đồ thứ gì? Cuối cùng, lần này Chloe không còn co lại. Hắn đột nhiên giận dữ đáp lại mình. Gia tộc Chloe, cho tới bây giờ đều là trung thành với tín ngưỡng. Thứ này không thể được vu khống. Ngươi muốn cướp lấy thân thể của ta, sống lại chính mình, rốt cuộc muốn làm cái gì? Sao ngươi lại hại ta? Ngươi không hiểu. Nệ thì nói cho ta nghe, dùng lời làm cho ta nghe hiểu nói cho ta nghe. Trần Mặc giận dữ nói. Sau đó, hắn áp sát Chloe, lạnh lùng nói, hoặc là nói, hoặc là, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Ta không muốn nghe những gì ngươi nói về lòng trung thành hay là đức tin. Nếu ngươi muốn giết ta, ta có lý do chính đáng để giết ngươi. Ta cũng không phải muốn giết chết ngươi, chỉ là muốn cướp lấy thân thể của ngươi. Trần Nặc, nhưng ngươi đoạt xá, ta sẽ chết, con người đều sẽ chết. Chloe trả lời, lấy cơ thể của ngươi, ta có một chuyện quan trọng hơn để làm. Sự hy sinh của ngươi sẽ có giá trị. Cút mẹ ngươi đi, ngươi mẹ nó vì sao lại không tự hy sinh. Ta có thể chết, nhưng ta còn có chuyện phải làm. Sau khi làm chuyện đó, ta tự nhiên cũng phải chết. Chỉ là ta cần cơ thể của ngươi để hoàn thành. Trần Nặc suy nghĩ một chút, ngươi định làm gì? Và tại sao nó phải là cơ thể của ta? Bởi vì trong số những người mà ta từng gặp qua, ngươi là người được chọn đặc thù nhất, cũng là người tiếp cận. Người được chọn. Thành công. Nhất. Nhân sinh đều đến lúc phải chết. Đó là lý luận của Chloe. Không thể nói là sai, nhưng Trần Nặc cho rằng đó là một câu nói nhảm nhí. Loại người như Chloe, vì chuyện mà mình nhận định, có thể tự hy sinh bản thân, liều mạng không quan tâm. Nhưng đồng thời, hắn cũng có thể không chút do dự hy sinh mạng người khác, dù sao con người ai cũng đều phải chết, thật khủng khiếp. Trần Nặc tin tưởng Chloe hại mình, ý đồ đoạt bỏ thân thể của mình, khẳng định không phải vì mưu cầu tư lợi. Không phải đơn thuần chỉ vì muốn chạy ra khỏi nơi này, không phải vì chính bản thân hắn. Chloe chắc chắn có mục đích cao quý hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta có quyền cướp đoạt mạng của người khác. Đây là đạo lý mà Trần Nặc cho rằng. Tiếp cận thành công nhất. Thành công là gì? Cái gì thành công? Trần Nặc tự nhiên hỏi ra. Câu trả lời của Chloe là, ngươi có khả năng tương tác. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Câu nói này của Chloe ẩn chứa một ít tin tức tiềm ẩn. Đầu tiên, Chloe đã gặp những người được chọn khác. Thứ hai, Chloe tin rằng những người được chọn khác và Trần Nặc khác nhau ở chỗ. Những người khác không có khả năng tương tác, chỉ có Trần Nặc có khả năng tương tác. Tương tác? Có gì đặc biệt sao? Trần Nặc hỏi. Hắn vẫn cho rằng, tinh thần lực tương tác là năng lực mà sau khi mình tiếp xúc qua mẫu thể, tự nhiên đạt được. Cho mỗi người đã tiếp xúc, với mẫu thể đều sẽ nhận được một số loại quà tặng bất ngờ. Có lẽ mỗi người được chọn sẽ nhận được năng lực khác biệt, nhưng cũng không đến mức hiếm như vậy chứ. Tương tác đại biểu cho, có thể đột phá đỉnh. Trở thành một sự tồn tại mà hiện tại không thể có. Trở thành cái gì? Lúc Trần Nặc hỏi ra những lời này, trong tâm đã bắt đầu đập thình thịch, trở thành thứ mẫu thể cần nhất. Tự nhiên mà vậy, Trần Nặc bỗng nhiên nhớ tới khuyết điểm chí mạng thiếu nhất của mẫu thể. Điều mẫu thể cần nhất. Cái đó một. Hai người ở trong không gian ý thức của Trần Nặc như thế giằng co. Trần Nặc đã cố gắng hết sức để tiêu hóa những gì mà Chloe nói. Sau đó hắn hỏi, nếu ngươi đánh đứt ta thành công, ngươi sẽ sử dụng cơ thể của ta để làm gì? Chloe do dự và trả lời, ta sẽ tìm kiếm mẫu thể, sau đó tương tác với mẫu thể. À, mẫu thể có khuyết điểm phi thường đặc thù. Loại khuyết điểm này, trước đây chúng ta trăm ngàn năm đối kháng đều không phát hiện. Mẫu thể đến thế giới của chúng ta, hoàn toàn có thể trực tiếp trở thành chúa tể nơi này, nhưng nó lựa chọn phân chia chính mình, ngủ say, thậm chí chế tạo hạt giống, còn chế tạo người được chọn. Chỉ vì, mẫu thể vẫn chưa giải quyết được khuyết điểm của bản thân. Theo lời của Chloe, trong lòng Trần Nặc có một ý niệm. Đúng rồi, những thứ này, cùng những lời mà lúc trước Sid nói với mình, đều đúng. Như vậy, ta cùng mẫu thể tương tác. Ngươi chỉ là mới tiếp cận thành công chứ chưa thành công. Nếu ngươi thành công, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Tuyệt đối không được để cho ngươi cùng mẫu thể có bất kỳ cơ hội tiếp xúc. Nhưng ngươi nếu không có thành công, như vậy, ta có thể cướp lấy thân thể của ngươi, sau đó tìm được mẫu thể, lừa gạt nó tiếp nhận, cùng nó tương tác. Sau đó, có thể triệt để hủy diệt kế hoạch của mẫu thể là, cố gắng hoàn thiện khuyết điểm của mình. Hoàn toàn hủy diệt mối đe dọa của mẫu thể đối với chúng ta. Trần Nặc suy tư một chút, hỏi ngược lại. Tiêu diệt mẫu thể, nhất định phải dùng biện pháp này sao? Trong ngàn năm qua, tàu nâu ơ các ngươi, không phải cũng đạt được tiến bộ nhất định sao? Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm trên toàn thế giới, tìm được những thứ kia. Chloe nghe đến đó, bỗng nhiên dùng một loại cảm xúc kỳ quái cắt đứt lời Trần Nặc. Ngươi thật sự cho rằng, mẫu thể có thể bị tiêu diệt như vậy sao? Hả? Lời này xuất phát từ một gia tộc cổ xưa đến từ tàu nâu ơ. Một gia tộc đi theo tàu nâu ơ mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm. Cũng lấy đây làm tín ngưỡng, quả thực có chút quái dị. Mẫu thể không thể bị tiêu diệt sao? Ít nhất dùng phương thức lúc trước của chúng ta là không có khả năng. Chloe cười lạnh, tìm được một cái, tiêu diệt một cái, chúng ta có hạt giống trận vận rủi, có sát niệm chi kiếm, chính là cảm xúc tiêu cực mà mẫu thể sợ hãi nhất. Đây đối với tinh thần sinh mệnh thể là thứ chí mạng nhất. Giống như sâu bệnh bị nhốt trong nhà, mặc dù nó ẩn giấu rất bí mật, chúng ta chỉ cần từ từ tìm kiếm. Vẫn luôn có thể tìm ra từng con một, cuối cùng tất cả tiêu diệt sạch sẽ. Trần Nặc nói. Câu trả lời của Chloe đơn giản hơn, trước đây, những người của tàu nâu ơ cũng nghĩ như vậy. Vậy sau đó, có gì không đúng sao? Địa cầu lớn như vậy, cho đến bây giờ, địa cầu còn chưa có chỗ nào bị dấu chân nhân loại đạp qua, cơ hồ đã không còn tồn tại. Cho dù là địa phương mà dấu chân nhân loại không đặt chân được, không thích hợp cho nhân loại sinh tồn, ít nhất cũng có khoa học kỹ thuật có thể vươn tới. Vậy nên, tại sao các mẫu thể trên trái đất vẫn chưa được tìm thấy hết? Chloe nói xong, hắn nhẹ nhàng thở dài. Người biết không, 300 năm trước, lần ác chiến thảm thiết ở châu Phi, cũng chính là lần khiến cho tổ tiên Chloe đại nhân ngã xuống, làm cho tổ tiên môn phái của ngươi là Vân Hà đại nhân trọng thương lần đó. Lần chiến đấu đó, xem chết thảm thiết, nhưng cũng may chiến quả huy hoàng. Mặc dù nhân loại tổn thất 3 cường giả đỉnh cấp, nhưng chung quy tiêu diệt một mẫu thể. Chúng ta vẫn luôn nghĩ, lúc trước mẫu thể giáng lâm, tổng cộng có thể phân liệt ra bao nhiêu mẫu thể đây? Vẫn luôn có một số lượng nhất định, tìm thấy một phân thể, tiêu diệt một phân thể, số lượng kia sẽ giảm đi một. Tất cả chúng ta đều nghĩ như vậy. Thế nhưng, lần đó ở châu Phi, lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Sau khi tiên tổ Chloe đại nhân hy sinh, gia tộc lâm vào một đoạn thời gian yên lặng, nhưng trong gia tộc lại có một người tư duy đặc thù, luôn đối với lần đại chiến châu Phi đó, đối với tộc trưởng cường đại nhất trong lịch sử gia tộc ngã xuống. Dẫn đến gia tộc thế suy mà canh cánh trong lòng, luôn cảm thấy sau lưng chuyện kia còn có gì đó không ổn. Vậy nên, dưới sự không ủng hộ của tàu nâu ơ, gia tộc cũng phản đối, đã tiến hành một cuộc điều tra truy tố chuyên sâu về nơi xuất hiện mẫu thể ở châu Phi. Thật không may cái chỗ kia ở châu Phi, nguyên thủy lại lạc hậu, bộ lạc thổ dân vẫn còn là một số lượng lớn bị che khuất, thiếu khuyết văn tự của riêng mình, thiếu hồ sơ về lịch sử về họ. Vì vậy, vị tổ tiên đại nhân kia tự mình chạy tới vùng đất châu Phi kia, sống ở nơi đó 30 năm. Đi thăm vô số bộ tộc, đi sâu điều tra không ít lịch sử bộ tộc, vu sư, đại vu, học tập vô số ngôn ngữ bộ tộc, đi tìm hiểu lịch sử của bọn họ, thậm chí là truyền thuyết mờ ảo hư vô. Sau đó, dành 30 năm tinh lực của hắn điều tra ra hơn, 100 truyền thuyết của các bộ tộc lớn nhỏ, chắp vá ra một hiện tượng làm cho hắn cảm giác được phi thường khó hiểu. Sau đó, một lần nữa tung hoành, so sánh tất cả các loại lịch sử, xác nhận, cuối cùng, rút ra một phỏng đoán mà làm cho hắn ta không thể tin được, vô cùng khiếp sợ. Nói đến đây, Trần Nặc tất nhiên liền hỏi một câu, là cái gì? Ngay tại đại chiến châu Phi đó, nơi tiêu diệt mẫu thể, lịch sử, hoặc thậm chí chỉ là truyền thuyết được ghi lại bởi các nền văn minh bộ tộc lớn nhỏ ở nơi đó, đều phảng phất suy ra một sự thật, chính là nơi đó xuất hiện không ổn, ước chừng là khoảng 800 năm trước khi đại chiến mẫu thể phát sinh. 800 năm trước, nơi đó bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ quái, cùng với một số hiện tượng siêu nhiên. Sau đó trong chiến tranh và truyền thuyết của bộ tộc địa phương, bắt đầu xuất hiện một số ghi chép truyền thuyết thần kỳ. Nhưng, trước đó, theo đuổi dòng thời gian lịch sử, 800 năm trước, ở thời đại sớm hơn, nơi đó, lại không có chút gì bất thường. Truyền thuyết thượng cổ của bộ tộc, ghi chép của Vu sư từ đời này sang đời khác, thậm chí một ít cổ vật điêu khắc, đồ họa, đều không có bất kỳ dị thường nào. Nói cách khác, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, Trần Nặc đều cảm giác được sâu trong linh hồn bắt đầu phát rét. Hắn đã nghĩ về một suy luận khủng khiếp. Quả nhiên, Chloe chậm rãi nói, nếu như, trừ phi là trong lúc mẫu thể ngủ say còn có thể chân dài chạy khắp nơi, từ nơi khác, chạy đến châu Phi kia. Nếu không, mẫu thể bị chúng ta tiêu diệt ở châu Phi, giống như là ở 800 năm trước, bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện. Tuy rằng Trần Nặc ở trong không gian ý thức, nhưng cũng cảm giác được có chút từng trận rét tâm, cho nên, ý của ngươi là, rất có thể, mẫu thể là không thể giết hết. Nó sẽ không ngừng, ngẫu nhiên, trên hành tinh này, sinh ra một phân thể mới. Lúc này, điều duy nhất Trần Nặc muốn nói trong lòng chính là, mẹ kiếp. Trầm mặc thật lâu, Trần Nặc tựa hồ có chút không thể tiếp nhận sự thật đáng sợ này. Giọng điệu của hắn trở nên khó khăn, có thể. Cái mẫu thể bị tiêu diệt ở châu Phi lần kia cũng không phải mới sinh sôi nảy nở, mà là, trước kia vẫn luôn tồn tại, chỉ là cũng không có lộ ra lực lượng. Cho nên trong truyền thuyết các bộ lạc, từ rất sớm không có ghi chép, không có bị phát giác. Chloe thản nhiên nói, phản ứng của ngươi, cùng lúc vị tiền nhân trước kia đưa ra suy đoán, đều là giống nhau. Không ai muốn tin vào sự thật tuyệt vọng này, vẫn luôn cho rằng, vấn đề này lần nữa phủ thêm một tầng giải thích cảm quan có thể tiếp nhận được. Bởi vì một khi tin tưởng vào loại sự thật này mà nói, chẳng khác nào phải thừa nhận tín ngưỡng mà mình theo đuổi trăm ngàn năm, đều là vô dụng. Tất cả đều là lãng phí khí lực vô ích. Không ai muốn tin vào điều đó. Huống chi, vị tiền nhân kia cũng không có chứng cứ xác thực, chỉ là một loại suy đoán. Hơn nữa, nơi châu Phi kia còn đang ở trong nền văn minh bộ lạc, ghi chép về lịch sử vốn là cực độ thiếu thốn, cực độ không trọn vẹn, cũng không đủ để chống đỡ suy đoán của vị tiền nhân kia. Trần Nặc lâm vào khiếp sợ. Hắn không cảm thấy chuyện này là do Chloe đang lừa gạt chính mình. Cảm giác của Chloe trong chuyện này là đang nói sự thật. Hơn nữa, đầu óc Chloe không tốt lắm, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng cũng cố chấp cực đoan. Cho nên, ta có thể thỉnh cầu ngươi một chuyện hay không? Mẹ kiếp! Vừa cảm thấy đầu óc người này không tốt, hắn liền đưa ra yêu cầu. Đừng quên, ta vừa vạch trần quỷ kế ngươi hãm hại ta. Trần Nặc có chút cổ quái hỏi, lúc này, ngươi cư nhiên còn muốn thỉnh cầu ta làm chuyện gì? Ngươi nói đi, để ta nghe xem ngươi muốn cầu xin ta làm gì? Xin ngươi! Tự tử! Mẹ kiếp! Trần Nặc cảm thấy, người này đại khái, đầu óc xấu đến mức hoàn toàn không thể cứu chữa. Ngươi nói cái gì? Ta nói, xin ngươi vui lòng tự tử. Xin ngươi, vì sự an nguy văn minh của chủng tộc hành tinh chúng ta, tự sát đi. Cho nên, đây coi là cái gì? Mời lão tổ tông ngươi chịu chết sao? Ta, Trần Nặc cảm thấy thiếu chút nữa bị một hơi nghẹn chết. Tự sát cái con mẹ nhà ngươi. Ta nếu đã không có cách nào lấy được thân thể của ngươi, không thể lợi dụng ngươi đi giết chết mẫu thể. Vì vậy, xin vui lòng tự tử. Bởi vì sự tồn tại của ngươi, quá nguy hiểm. Một khi ngươi trở thành người được chọn thành công, ngươi sẽ trở thành một vòng bổ sung cuối cùng toàn bộ bản thân mẫu thể. Ta tự sát bà nội nhà ngươi. Tất cả là vì nhân loại. Ta tự sát bà nội nhà ngươi. Ngươi cũng là một phần tử của nhân loại. Ta sẽ giết ngươi, con mẹ nó. Nhân sinh dù sao cũng phải chết. Ngươi đi chết đi, Trần Nặc giờ khắc này thật sự là tâm tính triệt để không ổn. Đã từng thấy bắt cóc đạo đức, bức quyên, bức hôn. Chưa từng thấy qua mẹ nó bức người tự sát. Giết một mình ta, hạnh phúc cho tất cả nhân loại. Con mẹ nhà ngươi. Ngay lúc này, hình tượng của Chloe trong lòng Trần Nặc hoàn toàn trượt dốc. Lúc trước tuy rằng bị hắn hãm hại, nhưng ít nhất còn cảm thấy người này là một tín đồ cuồng tín ngưỡng. Bây giờ sao? Đứa cháu trai này trong lòng Trần Nặc đã một đường trượt xuống cùng loại. Với thánh mẫu não tàn ngươi có tiền như vậy sao không từ thiện cho trẻ em vùng núi? Ngay khi Trần Nặc thiếu chút nữa bị tức giận muốn đánh người, hắn đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Ha ha, Trần Nặc và Sid coi như quen biết đã lâu. Mấy lần giao tiếp, hạt giống cường đại làm cho người ta tuyệt vọng này, chuẩn mẫu thể, đều là biểu hiện phong khinh vân đạm. Hầu như chưa từng thấy hắn thất thố phẫn nộ, cũng chưa từng thấy qua tâm tình hắn có dao động lớn. Càng, chưa từng nghe thấy anh cười vui vẻ như vậy, làm càn như vậy. Cái này thậm chí còn cười ra tiếng ngỗng kêu. Tiếng cười của Sid vang vọng trong không gian ý thức, cười không ngừng, cơ hồ đều muốn cười đến tắt thở. Trong lòng Trần Nặc ý niệm phập phồng, sau đó lại đè nén cảm xúc trùng trùng điệp điệp, dùng ý thức lạnh lùng truyền qua,